Nữ thiếu khanh và Kế Ngôn nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Âm thanh của cuộc chiến dần xa, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa. Tiêu Y ngẩng cổ lên, nhưng cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng thầm nghĩ, rất muốn đi xem một chút. Hai vị sư huynh đấu đá nhau, đúng là xem không bao giờ chán. Nhưng Tiêu Y không dám. Đại sư huynh đã nói, không cho phép nàng rời khỏi nơi này. Nàng không dám vi phạm lời đại sư huynh, nàng chỉ có thể bù mỏ, buồn bực ngồi xuống xếp bằng. Được rồi, vẫn là ngoan ngoãn tu luyện, nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng đã qua. Tiêu Y mở mắt sau khi tu luyện, nàng cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Kể từ khi theo nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh quay về Thiên Ngự Phong, nàng đã liên tục tu luyện suốt 2 tháng, không ngừng đối kháng với kiếm ý mà Kế Ngôn lưu lại trong cơ thể nàng, khiến tinh thần và thể xác nàng mệt mỏi vô cùng. Nếu là tu luyện bình thường, với thời gian dài như thế, Tiêu Y có thể ngồi tu luyện suốt 1 năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng bây giờ nàng cần phải đối kháng với kiếm ý của Kế Ngôn, không khác gì một đối thủ. Kế Ngôn cứ như vậy bồi luyện cùng nàng. Đối thủ là Kế Ngôn, ai cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng có thể liên tục luyện tập suốt 1 tháng mà không bỏ cuộc, đó là điều mà nhiều người không làm được. Cảm nhận được kiếm ý trong người như ánh mặt trời chói chang, phát nhiệt trong cơ thể, Tiêu Y cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Nửa năm mà không biết có thể loại bỏ được không, thật quá khó khăn. Tiêu Y đứng dậy, định đi dạo một chút. Đại sư huynh có nói không được rời khỏi đây, nhưng không có nói không thể đi tản bộ một chút. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, lại không khỏi thở dài, buồn bực nói, sớm biết nên dự trữ thêm một ít đồ ăn thì tốt. Tiêu Y tùy tiện lấy ra một ít linh đậu, đây là lúc trước nàng giúp Lữ Thiếu Khanh lột vỏ, lỡ tay chưa kịp lột xong thì thu vào. Nàng ăn 2 viên, rồi cảm thấy có gì đó lạ lùng, Kế Ngôn không có ở đây, đại sư huynh đi đâu rồi? Tiêu Y thắc mắc trong lòng, vuốt vuốt đầu, Tiểu Hồng, ngươi. Sau một khắc, nàng ngớ người ra, trên đầu trống trơn, hình như Tiểu Hồng không biết bay đi đâu rồi. Kỳ quái, Tiêu Y lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện, sư phụ, Tiêu Y ngạc nhiên gọi lên. Thiều Thừa gật đầu, sắc mặt có vẻ dịu dàng hơn, tu luyện thế nào? Hắc hắc, rất nhanh ta sẽ vượt qua được đại sư huynh, giải quyết kiếm ý của hắn, rồi có thể rời khỏi đây. Tiêu Y cười nhẹ, cảm thấy thoải mái hơn khi có sư phụ ở đây. Nàng biết tính tình sư phụ rất tốt với 3 đệ tử của mình, cũng chỉ có nhị sư huynh mới khiến sư phụ tức giận đến mức muốn đánh người. Đúng rồi, sư phụ, đại sư huynh đâu? Tiêu Y tò mò hỏi. Bình thường Kế Ngôn phần lớn thời gian cũng sẽ ở trong nhà gỗ này tu luyện. Thiều Thừa thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng, như một vị phụ thân già nua. Bọn họ ra ngoài rồi, bọn họ ra ngoài rồi, bọn họ... Tiêu Y nhạy bén bắt lấy từ ngữ này, đại sư huynh, đúng vậy. Tiêu Y ngây người, trên mặt lộ vẻ khó tin. Đại sư huynh và nhị sư huynh lại cùng nhau ra ngoài. Họ ra ngoài làm gì? Có phải nhị sư huynh không cam lòng, nuốt không trôi tức giận, dẫn đại sư huynh đi gây sự với Quy Nguyên Các nữa không? Nhưng tại sao lại không dẫn ta đi? Các người giết người phóng hỏa, ta hò reo cổ vũ, thế thì tuyệt biết bao. Tuy nhiên, hai người lại đi Yến Châu. Tiêu Y bĩu môi, cảm thấy bực bội và không vui. Ghê tởm, các người là muốn đi dạo chơi hai người một đôi, hay là nhân lúc đánh nhau thì bỏ đi? Sao lại giấu ta như vậy? Vì sao không dẫn ta đi? Tiêu Y không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên. Thiều Thừa thở dài, rồi đưa cho Tiêu Y 2 món đồ. Đây là 2 sư huynh của ngươi đưa cho ngươi. Bọn họ thậm chí không cần ta, sư phụ của bọn họ. Thật là mấy tên hỗn trướng, ta mà so với 2 người còn mạnh hơn, lại còn thua kém đến mức này. Hãy cố gắng tu luyện, đuổi kịp bọn họ, để sau này không bị bọn họ coi thường. Một món là một mảnh gỗ nhỏ có thể cảm nhận kiếm ý của đại sư huynh. Một món là ngọc bội có thể ngăn chặn một kích nguyên anh. Tiêu Y cảm thấy ấm lòng. Ở Đông Châu, một chiếc thuyền như một ngôi sao băng la vút qua bầu trời, nhanh chóng tiến về phía xa. Kế Ngôn khoác áo trắng, ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, nhắm mắt nhập định, như một kiếm tu đầy sức hút. Lữ Thiếu Khanh nằm trong khoang thuyền, cầm thiên cơ bài xem tin tức. Anh ta nằm một cách tùy ý, dáng vẻ lười biếng, không hề có bộ dạng của một tu sĩ nguyên anh. Tiểu Hồng đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, nhắm mắt ngủ say. Trên đỉnh thuyền, 2 thanh kiếm Mặc Quân và Vô Khâu nằm cạnh nhau, thỉnh thoảng nhẹ nhàng run lên như thể 2 tiểu tinh linh đang thì thầm với nhau. Lữ Thiếu Khanh nhìn thiên cơ bài, không thể không nhíu mày. Trên thiên cơ bài chủ yếu là tin tức từ Đông Châu. Xem xong, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà lầm bầm, phiền phức. Kế Ngôn không mở mắt, giọng nói từ đầu thuyền truyền đến, có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh thu thiên cơ bài lại, đi ra ngoài bung tàu, nói với Kế Ngôn, chỉ cần ngươi đừng gây chuyện, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng lần này, ngươi phải khiêm tốn một chút, thu lại cái lòng tốt không cần thiết của ngươi đi. Chuyện ở Đông Châu này chẳng liên quan gì đến chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Lữ Thiếu Khanh đã chọn con đường đến Đông Châu, đương nhiên là phải phòng ngừa mọi khả năng gặp phải Điềm Tinh phái. Ai, chẳng còn cách nào, có hóa thần môn, không thể chọc vào được. Lữ Thiếu Khanh dự định theo hướng Đông Châu đi một đoạn đường, trước là về phía Tây, sau đó sẽ đi về phía Bắc, đến Yến Châu Triều Thanh, rồi từ đó tiếp tục hướng về Tu Hồn Sơn Mạch để lấy những vật phẩm mà hắn cần, rồi sau đó theo đường cũ quay về Lăng Tiêu Phái. Khi tiến vào Đông Châu, hắn tiến hành điều tra một hồi và phát hiện tình hình ở đây không yên ổn như hắn nghĩ. Đông Châu có phần khác biệt so với Tây Châu. Đông Châu tiếp giáp với Trung Châu, nơi đây có nhiều đại gia tộc và môn phái mạnh mẽ, và số lượng cũng rất lớn. Điều này khác hoàn toàn với Tây Châu, nơi mà ba đại môn phái chiếm ưu thế, còn các đại gia tộc chỉ có thể đứng sau. Nhưng ở Đông Châu, các gia tộc và môn phái nhiều đến mức khó phân biệt, tranh giành tài nguyên gay gắt hơn rất nhiều so với Tây Châu. Điều kiện tu luyện ở Đông Châu cũng không như Tây Châu, nơi có ba đại môn phái duy trì sự ổn định. Đông Châu lại thiếu một môn phái hoặc gia tộc có đủ thực lực để duy trì trật tự, khiến cho thế lực ở đây rất phân tán, không ai phục ai, và sự đấu tranh giữa các bên diễn ra cực kỳ gay gắt. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh mới vào Đông Châu không lâu, hắn đã nhìn thấy thông tin trên thiên cơ bài báo cáo rằng một gia tộc ở Đông Châu đã bị hai môn phái liên kết tiêu diệt. Giờ đây những người còn sót lại trong gia tộc ấy đang bị truy lùng khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chán ghét tình trạng bất ổn này. Nếu không bay gặp phải tình huống như vậy và có sự hiểu lầm, thì chỉ còn cách dùng sức mạnh để giải quyết, mà một khi đã ra tay thì phiền phức sẽ kéo theo rất nhiều. Hơn nữa, hắn hiểu rõ tính khí của đại sư huynh Kế Ngôn, nên càng phải cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc căn dặn Kế Ngôn, gặp phải chuyện gì, đừng vội động thủ, để ta ra mặt giải quyết, biết chưa? Hắn tiếp tục, hai người chúng ta mà ra ngoài, thế lực không mạnh, lại ở trên địa bàn của người khác, nếu có thể không động thủ thì tốt nhất đừng làm như vậy, đừng sợ mất mặt. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh và các sư huynh tiến vào Đông Châu, đến gần một tòa thành thuộc Tề Châu, Bình Thành. Trong thế giới này, phàm nhân có rất nhiều thành trì, nhưng chỉ những thành trì có đông đảo tu sĩ tụ tập mới được gọi là thành trì thực sự. Những thành trì như vậy, nơi tu sĩ và phàm nhân sinh sống chung, thường có quy mô lớn và số lượng đông đảo. Thành trì phàm nhân hay các vương quốc phàm nhân đối với người phàm là rất rộng lớn, nhưng với tu sĩ lại khá nhỏ bé. Có khi tu sĩ chỉ cần một chút thời gian khống chế được cự ly là có thể rời khỏi đó. Khi đến gần Bình Thành, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảm nhận được một không khí đặc biệt. Trên bầu trời thỉnh thoảng có những tia sáng vụt qua, đó là dấu hiệu của các tu sĩ đang ra vào thành. Khi phi thuyền đến gần hơn, có ngày càng nhiều tu sĩ di chuyển như đàn kiến đang bận rộn. Dưới sự quan sát của thần thức, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Khi hai người đang điều tra, Lữ Thiếu Khanh không vội quan tâm đến những chuyện này, mà lại căn dặn Kế Ngôn, nếu gặp phải chuyện gì từ ta ra mặt, ngươi chỉ cần giữ im lặng, làm tốt bổn phận của ngươi, đừng nói gì. Kế Ngôn vẫn ngồi im lặng, nhắm mắt trên đầu thuyền, không nói một lời. Rất nhanh, một tu sĩ tiến đến chặn đường hai người. Chúng ta là tán tu, ta tên Ngao Lương, hắn tên Cảnh Dương, đến từ Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh giới thiệu thân phận của mình. Tu sĩ ngăn đường liếc nhìn họ một cái, vẻ mặt không giấu được sự coi thường. Trong giới tu luyện, có một thứ bậc phân chia rõ ràng, đệ tử đại phái khinh thường thế gia đệ tử, thế gia đệ tử lại khinh thường tán tu. Khi biết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là tán tu, tu sĩ này trong lòng không khỏi xem thường họ. Đáng tiếc, uổng công đi chiếc thuyền này, Lữ Thiếu Khanh cưỡi phi thuyền mà Phương Hiểu đã tặng cho hắn. Chiếc thuyền này đắt đỏ và thoải mái, không phải người có tiền là có thể sử dụng được. Tu sĩ này trong lòng thấy ghen tị, mặt mày khó chịu. Bất kể các ngươi là ai, đến từ đâu, đều phải vào Bình Thành để kiểm tra. Lữ Thiếu Khanh giả vờ không hiểu, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu không muốn chết thì đừng có nói nhảm. Tu sĩ nói, rồi ném một viên lưu ảnh thạch về phía Lữ Thiếu Khanh, trong đó là một bức hình của một thiếu nữ. Nhìn thấy người này, nhất định phải báo cho Ngân Nguyệt Tông hoặc Phong Lôi Giáo, sẽ có thưởng. Nếu ai giấu đi mà không báo, chết. Tu sĩ này đối với tán tu không hề có chút thiện cảm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, đừng có làm mất thời gian của ta, có tin không, ta sẽ giết các ngươi. Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh. Chúng ta có việc gấp, ai mà không có việc gấp, đợi đi. Các người có thể đi thì cứ đi, đừng nói nhảm, lăn xuống đi. Tu sĩ đáp lại một cách thô lỗ. Phi thuyền hạ xuống Bình Thành, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, hắn ấy nếu không phải trong cơ thể ta có hòa bình thừa số đang khống chế, ta đã sớm chém chết các người đám khốn kiếp này rồi, giết luôn có phải tốt hơn không? Kế Ngôn hỏi giọng truyền đến, một kiếm vung xuống, trực tiếp chém qua, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, thượng thiên có đức hiếu sinh, không nên tùy tiện ức hiếp kẻ yếu. Sau đó nhìn vào lưu ảnh thạch phía trên tượng người, lại tiếp tục tức giận nói, lại còn gây phiền phức cho ta, đừng để ta bắt được ngươi, nếu bắt được ta sẽ bắt ngươi đi đổi linh thạch. Phi thuyền dừng lại ở Bình Thành, Nữ thiếu khanh không có ý định xông vào mà chỉ xuống thuyền rồi đi vòng quanh trong thành một lúc. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh với nụ cười đắc ý trở về. Kế Ngôn không hỏi Lữ Thiếu Khanh đi làm gì, mà Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng nói gì. Tuy nhiên, chưa đến nửa ngày sau, Bình Thành bắt đầu xôn xao. Vô số tu sĩ bắt đầu la hét trong thành. Đến lúc nào mới cho bọn ta đi? Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo các ngươi quá đáng rồi. Thật sự cho rằng các ngươi liên thủ thì có thể che trời sao? Nhường đường cho chúng ta đi, nhường đường cho chúng ta đi. Các tu sĩ Bình Thành bắt đầu tụ tập lại, cùng nhau la hét. Tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi, lời kêu gọi này hiển nhiên là do Lữ Thiếu Khanh giật dây sau lưng, kích động đám người gây rối. Đông đảo tu sĩ tụ tập, hàng ngàn người cùng lên tiếng, âm thanh ồn ào như sấm, bay lên tận mây xanh. Những lời này cũng bộc lộ sự bất mãn đối với sự bá đạo của Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo. Các tu sĩ của hai phái này đều lộ vẻ lo lắng, như thể đang đối mặt với một trận chiến lớn. Số người tụ tập quá đông, một người chỉ cần phun một ngụm nước bọt cũng có thể làm họ chết chìm. Yên tĩnh. Bỗng nhiên một tiếng quát vang lên như sấm sét, một lão già xuất hiện, khí tức của lão mạnh mẽ, đạt đến kết đan tầng 9, không chút kiêng nể mà bộc phát ra, khiến đám tu sĩ xung quanh im bặt. Với tu vi kết đan tầng 9, lão là một bậc đại cao thủ, không ai dưới Nguyên Anh có thể đối phó với lão. Chào Lục trưởng lão, các đệ tử của hai phái đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng hành lễ. Các vị, lão phù là Ngân Nguyệt Tông trưởng lão, Lục Dương Thu, lần này, á... Lúc lão chưa kịp nói hết câu, Lục Dương Thu ôm đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi đột ngột rơi xuống từ trên không trung, ngã xuống đất bất tỉnh. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồm, nhìn thấy Lục Dương Thu rơi xuống, thấp giọng mắng, già rồi mà còn ra đây làm gì. Đám tu sĩ xung quanh nhìn thấy Lục Dương Thu rơi từ trên trời xuống, hôn mê bất tỉnh, tất cả đều bàng hoàng, tinh thần chấn động. Bọn họ lo lắng rằng chỉ có vị trưởng lão kết đan 9 tầng mới có thể làm gì, nhưng hiện tại Lục Dương Thu đã hôn mê bất tỉnh. Vậy thì bọn họ chẳng còn gì phải sợ. Các vị, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây, Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo và Nhan gia, những chuyện đó, chúng ta không muốn liên quan, cũng sẽ không liên quan, không sai, chúng ta đi thôi. Người nào dám ngăn cản, đừng trách chúng ta không khách khí. Các tu sĩ nhào nhào bay lên không trung, rời khỏi Bình Thành. Các đệ tử của Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo vốn định ngăn cản, nhưng khi thấy số lượng tu sĩ đối phương quá đông, mà trưởng lão trấn thủ ở đây hiện tại lại hôn mê bất tỉnh, họ chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được. Nhanh, mau truyền tin cho trưởng môn. Có chuyện rồi, không chừng cô gái của Nhan gia cũng có liên quan đến chuyện này. Hắc hắc, nhìn những chiếc phi thuyền bay lên không trung, giống như đàn chim nhỏ vỗ cánh bay đi. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười ha hạ, quay sang Kế Môn nói, thế nào, phương pháp lực thi của ta có phải tốt hơn cách của ngươi nhiều không? Kế Môn trầm mặc một lát, không sai, đúng là không tệ. Lữ Thiếu Khanh nhanh trí, Kế Môn tự nhận mình còn không bằng hắn, vậy nên trên đường đi, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có mà gây chuyện, chờ một chút. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn về phía buồng nhỏ trên tàu. Ai ra đây cho ta? Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn, tuổi chừng 20, bước ra đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Thiếu nữ có vẻ mặt đầy đau thương, trên khuôn mặt lộ rõ sự cừu hận và lo lắng. Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm một viên lưu ảnh thạch, trên đó hiện ra hình ảnh của thiếu nữ, giống hệt như trước mắt. Cô ta xinh đẹp, nhưng lúc này lại toát lên khí chất khiến người ta đau lòng, có một cảm giác khiến người ta muốn ôm cô ta vào lòng để an ủi. So với Hạ Ngữ, đệ nhất mỹ nhân Tề Châu, thiếu nữ này tuy kém một chút, nhưng lại vượt trội hơn hẳn những người khác. Lữ Thiếu Khanh quay người, tức giận mà mắng Kế Ngôn, hỗn đản, ngươi bị mù hay điếc rồi? Ta nói mà ngươi không nghe thấy sao? Ngươi mất trí nhớ rồi hay già cả si ngốc rồi? Ngươi thả nàng lên thuyền làm gì? Kế Ngôn vẫn không rời thuyền, có lẽ là không ngăn cản được thiếu nữ lên thuyền, mà chỉ là không có cản lại mà thôi. Kế Ngôn không vội vàng trả lời, chỉ bình thản nói, tiện tay mà làm thôi. Sao không được, ta vì ngươi mà muốn chết. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, anh ta biết tính cách của đại sư huynh, cả hai đều không ưa gì Ngân Nguyệt Tông hay Phong Lôi Giáo, nhưng Kế Ngôn lại không thể chịu được khi những phái này đối xử tệ bạc với một nữ tử yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi cái tinh thần trọng nghĩa này, ta thật sự muốn phun vào mặt ngươi. Anh ta đi về phía thiếu nữ, nói, nha đầu, hiện tại ngươi ra khỏi thành, xuống thuyền đi, ta không thu phí thuyền đâu. Thiếu nữ tất nhiên không muốn xuống thuyền vào lúc này, vì bây giờ Bình Thành cũng không xa, mà thuyền này rất có thể bị hai phái phát hiện. Cô cúi người hành lễ với hai người, ta là Nhan Hồng Vũ, là con gái của Nhan gia, Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo cấu kết với nhau. Lữ Thiếu Khanh cắt lời nàng, không muốn nghe những điều này, mấy chuyện của Nhan gia chẳng liên quan gì đến ta, mau xuống thuyền đi, ngươi không xuống, ta sẽ bắt ngươi đổi linh thạch. Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên, sao lại tuyệt tình đến thế? Cô tự nhận mình là mỹ nhân, nhân gian nổi tiếng là gia tộc đẹp, lần này chuyện xảy ra cũng có một phần vì sắc đẹp của cô. Cô không thể hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh lại không nhìn đến vẻ ngoài của mình. Bình thường, nam nhân nhìn thấy nhan sắc của cô, dù không quỳ liềm, cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Công tử, mong rằng thực hiện viện thủ. Nhân Hồng Vũ lại một lần nữa hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Không có thương lượng đâu. Đi ngay, không đi thì ta báo cảnh sát. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy rất phiền. Mới vào Đông Châu mà đã gặp phải chuyện này. Lại còn lên thuyền của mình nữa. Sao không gặp chuyện gì lại cứ phải là chiếc thuyền này chứ? Thuyền này chẳng phải không lớn, không đẹp sao? Chạy tới làm gì? Không biết nhóm chúng ta đang dùng thuyền này sẽ thu hút sự chú ý sao? Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết, Nhan Hồng Vũ chỉ có thể lùi lại và cầu xin. Công tử, ta chỉ cần đến một tòa thành phía dưới, đến đó ta sẽ tự động rời đi, tuyệt đối không gây phiền phức cho công tử. Lời nói rất thành khẩn, giọng điệu đầy thỉnh cầu, mang vẻ đáng thương. Kế Ngôn mở miệng, cứ như vậy đi, xuống thuyền ở tòa thành dưới kia. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Kế Ngôn, nắm tay cô cơ, nói, phiền chết đi, thật muốn một cước đạp người xuống thuyền. Tuy nhiên, Kế Ngôn vừa lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh biết rằng việc đuổi Nhan Hồng Vũ xuống thuyền trước mắt là không thể. Kế Ngôn tính cách rất rõ ràng, có tinh thần trọng nghĩa, không thể thấy người khác bị ức hiếp mà không làm gì. Khi gặp phải tình huống này, hắn không ngại giúp đỡ một chút. Nhan Hồng Vũ nghe vậy, vui mừng, vội vã hành lễ với Kế Ngôn. Cảm tạ công tử đại ân, Hồng Vũ suốt đời không quên. Với việc Kế Ngôn vẫn ngồi im ở đầu thuyền, Nhan Hồng Vũ trong lòng càng cảm thấy kính trọng. Nàng lặng lẽ rời đi, dù có thể đã bị phát hiện, nhưng Kế Ngôn không ngăn cản mà chọn giúp đỡ nàng. Lữ Thiếu Khanh quay sang Nhan Hồng Vũ nói, ta đây, cũng phải cảm ơn ta chứ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh bộ dạng cầu khen, Nhan Hồng Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Người này rốt cuộc là ai, không cảm thấy xấu hổ sao? Nhưng lúc này đang ở trên thuyền của hắn, suy nghĩ một chút, nàng đành khó khăn nói, cảm ơn công tử. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng thật khó mà cảm thấy biết ơn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày duỗi tay ra, ngươi nói cái gì vậy, không có chút nào chân thành. Thôi được rồi, ta không cần ngươi cảm ơn, ta muốn linh thạch, đưa cho ta linh thạch, nếu không ta sẽ ném ngươi xuống. Linh thạch? Nhân Hồng Vũ ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Ngươi ngồi thuyền mà không đưa linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, giống như một ác bá, không cho ta, ta ném ngươi xuống. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn vào giới chỉ của Nhan Hồng Vũ, khiến nàng trong lòng bất an. Ngươi muốn bao nhiêu? 10 vạn, 8 vạn thì ít, 1-2 vạn cũng được, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Nhan Hồng Vũ nhìn Kế Ngôn, ngầm hỏi, công tử sao ngươi không quản hắn? Nhận ra ánh mắt của Nhan Hồng Vũ, Lữ Thiếu Khanh phá tan hy vọng của nàng. Nhìn gì vậy, thuyền này là của ta, hắn lên thuyền cũng phải ngoan ngoãn đưa linh thạch cho ta, không còn cách nào khác. Kế Ngôn im lặng, Nhan Hồng Vũ chỉ có thể lấy ra một ít linh thạch như tiền thuyền, dù chỉ có vài trăm mai, ít còn hơn không. Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt nhận lấy, rồi bỏ mặc Nhan Hồng Vũ. Hắn thu linh thạch không phải vì cần nó, mà là để tránh cảm giác mình bị thiệt thòi. Bằng không, nếu có người lợi dụng thuyền của mình mà không trả giá, Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ tức giận. Cho ta tránh ra, đừng để những người khác nhìn thấy. Nếu làm ta gặp phiền phức, ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đe dọa Nhan Hồng Vũ một phen, sau đó cũng đi đến đầu thuyền, ngồi xuống cạnh Kế Ngôn. Lúc này, hắn bắt đầu lải nhải không ngừng. Đại ca, nhóm chúng ta ra ngoài là có việc cần làm. Ngươi thu lại cái lòng tinh thần trọng nghĩa và đồng tình ấy đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, coi như ta van ngươi, lần sau ngươi tự đi làm được không? Đừng nhấp chuyện lên ta. Đừng quên, hai chúng ta hiện tại đã vào danh sách đen, ra ngoài rất nguy hiểm, phải khiêm tốn một chút, có được không? Một chút sợ hãi cũng không có à? Mã Đức, đừng làm ta gây phiền phức. Trong khoang thuyền, Nhan Hồng Vũ nghe thấy Lữ Thiếu Khanh cầu nhau như một bà lão, cảm thấy rất im lặng. Kế Ngôn khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Hắn có ngoại hình sáng sủa, khí chất trầm lắng, ít nói, như một khối ngọc thạch mềm mại, cao ngạo, lạnh lùng, áo trắng bay bay, ưu nhã như cơn gió. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng có cảm giác rất tệ. Hắn nói nhiều, lải nhải không ngừng, không hiểu biết phong tình, tham lam, nhút nhát. Tất cả những điều này đều là ấn tượng của nàng về Lữ Thiếu Khanh. Nàng thật sự rất khó có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh. Hai người rõ ràng đều rất tuấn tú, nhưng sao tính cách lại khác biệt lớn như vậy? Ai, Nhan Hồng Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đáng tiếc, hai người này khí chất quá bình thường, nếu bọn họ là cao thủ thì tốt rồi. Trời đất bao la, mình phải đi đâu đây? Đệ đệ cũng không biết phải làm thế nào. Rất nhanh, thời gian trôi qua, phía dưới xuất hiện một tòa thành, và nó dần dần hiện rõ phía xa xa. Nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài dần dần biến mất, Nhan Hồng Vũ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi thương cảm. Sắp đến Tế Thành rồi. Tế Thành cũng chính là địa bàn của gia tộc Nhan gia. Hiện tại, tất cả những ký ức về đô thành ngày xưa đã trở thành lịch sử. phụ thân, mẫu thân, các tộc nhân, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Nhan Hồng Vũ nhìn ra ngoài, gương mặt từ thương cảm chuyển thành hận ý, ánh mắt đầy dữ tợn, thiếu đi vẻ dịu dàng, xinh đẹp như trước. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả nợ máu bằng máu. Vào lúc này, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh truyền đến. Này, cô nương, sao không xuống thuyền đi? Nhan Hồng Vũ thu lại hận ý, quay sang Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng nói, Ngao công tử, ngài có thể mang giúp ta đi thêm một đoạn đường được không? Lúc này khoảng cách từ phi thuyền đến tế thành vẫn còn một quãng, không dùng công cụ, cho dù là ngự kiếm cũng phải mất khá nhiều thời gian. Khoảng cách đến tế thành còn cả ngàn dặm, nếu ta xuống thuyền giờ thì sao? Mong ngài giúp đỡ. Được thôi, nhưng đến chỗ đó thì phải xuống thuyền, không có thương lượng đâu. Rất nhanh, Nhan Hồng Vũ nhận ra họ đã đến gần điểm cần xuống thuyền. Cô nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài, thở dài, lúc chuẩn bị xuống thuyền thì tìm cơ hội để lén lút vào tế thành. Lúc này, phi thuyền cũng đã dừng lại. Nhan Hồng Vũ xuyên qua cửa sổ thuyền, nhìn ra bên ngoài, ngẩn người. Trước mắt, trên bầu trời và dưới mặt đất, có hơn 40 người từ Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo đang đứng. Khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, sát khí ngập tràn, trong không khí, sát ý bao trùm. Ở giữa đám người, có một người đang bị trói, đầu cúi xuống, quần áo nhuốm đầy máu, vẻ mặt thảm hại, đang kêu gào. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân, các người định thấy chết mà không cứu sao? Đây là tam bá của các người đó, không có ý định cứu hắn sao? Giờ ra tay đi, chúng ta có thể hứa sẽ tha cho các người. Xung quanh, có rất nhiều tu sĩ đứng xem, nhưng cũng có không ít người chọn đi đường vòng, không dám dừng lại lâu, sợ gặp họa. Tam bá, Nhan Hồng Vũ nghe được, liền nóng lòng lao ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng này, không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn quát khẽ, trở về. Nhan Hồng Vũ cảm thấy linh lực trong cơ thể bị đóng băng ngay lập tức, cả người không thể nhúc nhích và bị một lực mạnh mẽ kéo lại vào trong khoang thuyền. Ngươi, ngươi hỗn đản, thả ta ra, ta phải đi cứu tam bá của ta. Nhan Hồng Vũ giận dữ, mắt đỏ lên, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể kêu la, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, một áp lực linh lực khổng lồ đổ xuống, khiến Nhan Hồng Vũ sợ hãi. Cô không ngờ tên nam nhân đáng ghét này lại mạnh mẽ đến vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào người bị trói kia, quát lên, ngu xuẩn, đó là một cái bẫy, ngươi muốn chết thì cứ xuống thuyền đi, đừng để chúng ta bị liên lụy. Ô ô, Nhan Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt như muốn phun lửa. Đây không phải là thân nhân của các ngươi, nên các ngươi đương nhiên không hiểu được cảm giác này. Ghê tởm, thật là hỗn đản. Phi thuyền di chuyển chậm rãi, Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, ngươi không mù hả? Nếu không mù thì đợi cho tốt. Nhan Hồng Vũ hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì. Hắn muốn cùng những tu sĩ khác, không có ý định ở đây xem náo nhiệt mà muốn đi vòng qua. Nhan Hồng Vũ càng gấp gáp, nghĩ trong lòng, hỗn đản, ngươi không thể làm như vậy. Cô liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, hy vọng có thể phá vỡ được cấm chế của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cô rất nhiều, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích nửa phần. Cô chỉ có thể đứng nhìn ngoài kia, nhưng không thể làm gì. Đối với những tu sĩ muốn rời đi, các đệ tử của Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo chỉ lướt qua họ, dùng linh thức quét qua họ, dùng linh thức quét qua một lần mà không ngăn cản gì nhiều. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh và những người khác chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có một người từ trong đám đông lao ra, là một thiếu niên, hành động giống như điên, tiến công về phía đám đông. Nhưng thực lực của hắn quá yếu, chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, đối mặt với những đệ tử kết đan kỳ của hai phái thì công kích của hắn không đủ mạnh, chẳng khác gì gãi ngứa cho họ. Các đệ tử của Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo có kết đan kỳ trở lên chỉ lại nhạt nhìn, rồi nhường cho những đệ tử trúc cơ kỳ đi đối phó hắn. Hai phái đệ tử cười ha hả như mèo đùa với chuột. Dưới sự công kích của họ, thiếu niên rất nhanh đã bị thương nặng, thậm chí suýt mất mạng. Nhan Hồng Vũ thấy vậy vô cùng kích động, nhưng lại bị cầm giữ không thể hành động. Cô dãy dụa mà không được, hận không thể lao xuống cứu đệ đệ mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Nhan Hồng Vũ kích động, cười lạnh nói, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Rồi hắn quay sang quát Kế Ngôn, ngươi đừng có nhúng tay vào, đừng để bị cái loại ngu xuẩn này làm liên lụy, nhìn xem, để cô nàng này chịu chút giáo huấn, sau này sẽ có thêm chút đầu óc. Nhan Hồng Vũ đôi mắt như muốn phun lửa, hận không thể tiêu chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi không cứu người cũng được, nhưng ít nhất thả ta ra, để ta đi cứu đệ đệ của ta. Nhan Hồng Vũ lo lắng không thôi, nước mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ lên, nhìn thấy đệ đệ mình càng lúc càng nguy hiểm. Ở phía xa, Nhan Hồng Tân đang bị vây khốn, trong tay hắn từng kiện pháp khí đã bị phá hủy, cuối cùng hẳn chỉ còn tay không, như con chó cùng rứt dậu. Ha ha, Nhan Hồng Tân, đầu hàng đi, thiếu giáo chủ đã nói, nếu người đầu hàng sẽ tha cho người bất tử, một tên tu sĩ kết đan của Phong Lối Giáo hét lên, đừng cố chấp nữa. Nhan Hồng Tân, dù bị thương nặng, máu me đầy người, vẫn quyết tử chiến không lùi bước, tràn ngập căm hận. Nằm mơ, một ngày nào đó, ta sẽ giết tên tiểu nhân hèn hạ đó. Vậy ngươi đi chết đi. Kết đan tu sĩ vung tay lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy về phía Nhan Hồng Tân. Thấy tình huống ngày càng nguy hiểm, Nhan Hồng Tân lấy ra một món đồ tương tự như trước, dùng để chống đỡ. Mặc dù đỡ được cú công kích mạnh mẽ, nhưng tiên huyết trong người nàng phun ra, món đồ trong tay nàng tuột mất, bay ra xa. À, kết đan tu sĩ kinh ngạc vì món đồ đó lại có thể ngăn cản được đòn tấn công của hắn, bảo vệ mạng sống của Nhan Hồng Tân. Hắn vẫy tay, một luồng linh lực quét qua, muốn đoạt lại món đồ đó, rõ ràng đây là một bảo vật. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục cằn nhằn Kế Ngôn. Đừng gây chuyện, chúng ta còn có việc phải làm, không rảnh lãng phí thời gian vào chuyện này. Người khác muốn chết là việc của họ, chúng ta không thể ngăn cản, ngươi đừng có ra tay. Ngờ đâu, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lên một tiếng, ngọa tào, vẫy tay, mặc quân kiếm bay vào tay hắn, rồi hướng về phía xa mà chém ra một kiếm. Kiếm quang rực rỡ, như mặt trời rơi xuống, vô số ngọn lửa bùng lên, như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Cả một cơn cuồng phong kiếm ý bùng phát mạnh mẽ, như lốc xoáy tấn công qua, cuốn theo các tu sĩ của Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo, khiến họ phải hoảng loạn. Một đóa hỏa diễm dữ dội như thần chết đang đến gần, không hề chùn bước, khiến thân thể các tu sĩ của hai phái này không kịp phản ứng. 40-50 người tu sĩ Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo, sắc mặt đầy sợ hãi, lần lượt ngã xuống, cảnh tượng thật sự kinh hoàng. Nhan Hồng Vũ đứng đó, khuôn mặt ngẩn ngơ, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Một không gian tĩnh lặng, vắng vẻ đến lạ thường, mấy chục tên tu sĩ chỉ trong chớp mắt đã đều bỏ mạng, mà chỉ cần một kiếm để làm được điều đó. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt ngẩn ngơ, không thể tin nổi vào mắt mình. Cây kiếm ấy như thể một vị kiếm tiên tái thế, ra tay cực kỳ uy phong, khí thế không ai sánh kịp. Nàng thật khó mà liên hệ cái kiếm đó với Lữ Thiếu Khanh. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh luôn khiến nàng cảm thấy là người tham sống sợ chết, ham mê vật chất mà chẳng có chút khí phách. Người như vậy, dù có cố gắng tu luyện, cũng khó có thể đạt được thành tựu gì lớn. Huống chi, suốt dọc đường đi, Nhan Hồng Vũ chưa từng thấy Lữ Thiếu Khanh tu luyện một lần nào. Hắn không phải nằm ngủ thì cũng chỉ biết ngủ, lười biếng đến mức không thể tả, so với người thường còn tệ hơn. Thế nhưng chính người như vậy, với khí chất tầm thường, lại làm ra một kiếm kinh hãi thế gian. Chỉ một kiếm, mấy chục người, kể cả những tu sĩ kết đan, đều không thể chống lại, tất cả đều chết ngay lập tức. Hắn, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Hắn là ai? Nhan Hồng Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy hoang mang, nhìn gương mặt trẻ tuổi của hắn, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đây chắc chắn là một lão yêu quái đang giả làm người trẻ tuổi. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc, giống như một sát thủ vô tình. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua những tu sĩ xung quanh, những người này, hơn trăm người, nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ đến nây người. Mặt họ tái mét, chân run bần bật, hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn thấy một vị sát thần. Những tu sĩ này, đa số là trúc cơ, kết đan, chưa bao giờ gặp phải một kiếm khủng khiếp như vậy. Đặc biệt là những tu sĩ kết đan, họ còn cảm nhận được sức mạnh của kiếm ấy, khiến lá gan họ như muốn vỡ nát. Nhìn thấy sự hoảng loạn của các tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn không thay đổi biểu cảm, lạnh lùng như trước, hắn lại giơ mặc quân kiếm lên, hừ. Đúng lúc này, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, như luồng gió lạnh mùa đông thổi qua, khiến hơn trăm tu sĩ lập tức ngất xỉu. Lữ Thiếu Khanh thu lại khí tức, nét mặt trở lại vẻ uể oải, tùy tiện ném mặc quân kiếm đi, nó bay lên đỉnh thuyền với một tiếng. Bá, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn mà mắng to, vẽ vời thêm chuyện, đến lúc có rắc rối thì ngươi phải giải quyết đấy. Kế Ngôn cười ha ha, giả vờ sợ không thấy mất mặt à, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ đáp, ta cuối cùng không lay chuyển được lòng chính nghĩa, ai bảo ta là người chính nghĩa chứ? Ai, không có cách nào cả. Nhan Hồng Vũ lúc này mới phản ứng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh khi đã trở lại với bộ dạng vô lại của mình, trong lòng nàng hoảng sợ, hắn lại còn có ý định diệt khẩu những tu sĩ khác, thật sự quá tàn nhẫn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, các chiếc nhẫn chữ vật của những tu sĩ hôn mê cũng bay tới, rơi vào tay hắn. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vẻ mặt hớn hở như vừa nhận được món báu vật. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lữ Thiếu Khanh, Nhan Hồng Vũ cảm thấy rất bàng hoàng. Đây là thế giới thật sao? Giết người rồi lại ăn cướp, không phải là thổ phỉ sao? Chuyện xảy ra trước mắt khiến nàng rất khó có thể tiếp nhận. Lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán trong việc sát phạt, tham lam, lại vừa nhỏ nhen, sợ phiền phức, hai loại tính cách này lại xuất hiện trên cùng một người. Điều này khiến nàng cảm thấy rất đột ngột và khó hiểu. Mãi đến khi đệ đệ Nhan Hồng Tân lên thuyền, nàng mới dần phục hồi lại tinh thần. Nhan Hồng Vũ vội vã lao ra, sắc mặt đầy kích động, vui mừng kêu lên, đệ đệ, chị, hai tỷ đệ ôm nhau, khóc nấc lên. Khi hai người còn chưa khóc xong, một tiếng nói vang lên bên cạnh, được rồi, lớn rồi còn khóc nhè ở đây, có thấy xấu hổ không? Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân đều đỏ mặt, ngừng ngay lại. Nhan Hồng Vũ nhìn Lữ Tiếu Khanh với vẻ phức tạp, liệu nàng có trách lầm hắn không? Nếu không có Lữ Tiếu Khanh, đệ đệ nàng có thể đã chết ở đây rồi. Cảm ơn công tử đã cứu mạng. Nhan Hồng Vũ cúi đầu hành lễ với Lữ Tiếu Khanh, trong lòng thêm phần áy náy. Nàng đã hiểu lầm và trách nhầm hắn. Có lẽ đó chính là cách tu luyện của hắn. Có thể hắn thật sự là một tu sĩ chính nghĩa. Nhan Hồng Tân lại vô cùng kích động. Một kiếm vừa rồi của Lữ Tiếu Khanh đã hoàn toàn chinh phục hắn. Công tử, thu ta làm đồ đệ đi. Nhan Hồng Tân quỳ xuống trước mặt Lữ Tiếu Khanh, đầu cúi thấp xuống bung tàu, mạnh mẽ vang lên. Mong công tử thu nhận ta làm đồ đệ. Ta muốn báo thù, ngươi muốn tự sát, ta cũng mặc kệ ngươi. Lữ Tiếu Khanh tránh đi, đứng sang một bên, không chút khách sáo khinh bỉ. Loại người như ngươi, chẳng có đầu óc, sống cũng chỉ là liên lụy người khác. Nhan Hồng Vũ há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Theo ý của Lữ Tiếu Khanh, nàng cũng là một người không có đầu óc. Cái gọi là tam bá kia, nàng đã thấy rõ, chỉ là hai phái tu sĩ giả dạng, mục đích thì khỏi nói cũng biết. Nếu không có Lữ Tiếu Khanh ngăn lại, nàng cũng sẽ lao ra, rồi rơi vào cạm bẫy của hai phái ấy. Công tử mong rằng, nhìn cái gì mà nhìn? Lữ Tiếu Khanh quăng ra một món đồ. Món đồ này, ngươi lấy từ đâu ra? Đó là một món đồ lớn bằng bàn tay, trên bề mặt còn có một số dấu vết như sắt đồng xanh, nhìn qua thì nó có vẻ rất bình thường, nếu vứt trên mặt đất chẳng ai thèm nhặt, nhưng Nhan Hồng Tân nhận ra ngay. Đó chính là món đồ mà hắn đã dùng để ngăn cản một đòn chí mạng của tu sĩ kết đan. Lữ Tiếu Khanh nghiêm mặt hơn, và chiếc nhẫn chữ vật của hắn cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Món đồ này rõ ràng cũng có nguồn gốc giống những món đồ trong phòng trước kia. Đây là thứ mà Lữ Tiếu Khanh chắc chắn đã nhận được. Đây là thứ ta đã tìm được trong một lần khám phá bí cảnh. Lúc đó thấy nó vô cùng quý giá, nên đã giữ lại. Công tử nếu thích, ta sẽ đưa cho ngài. Nhan Hồng Tân giải thích một cách sơ lược về việc có được vật này. Lữ Tiếu Khanh liếc nhìn, thu lại ánh mắt, nói, đây là ta tự mình giành được, sao phải nhờ ngươi đưa cho. Nhan Hồng Tân ngạc nhiên, còn Nhan Hồng Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Cô nhìn Lữ Tiếu Khanh, sắc mặt có phần kỳ quái. Công tử, ngài vừa rồi xuất thủ, thật sự là vì vật này sao? Lữ Tiếu Khanh hỏi lại, còn sao nữa, ta ăn nỏ rồi chết à? Trong lòng Nhan Hồng Vũ tức giận vô cùng, không thể không thầm mắng một câu, thì ra, mình đã nhìn lầm người, cũng không trách hắn được, hắn thật sự định làm ngờ để đệ đệ mình bị giết, con nói chuyện trọng nghĩa với tình thần, cái tên này thật là đáng ghét, cô không thể chịu nổi, đệ đệ mình trong mắt hắn còn chẳng bằng cái món đồ kỳ quái này. Tốt, các người tỷ đệ đoàn tụ, thật là đáng mừng, xuống thuyền rồi đi tìm chỗ mừng đi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến hai người, lạnh lùng ra lệnh đuổi họ đi. Cứu được Nhan Hồng Tân một mạng rồi lấy món đồ của hắn, coi như đã giải quyết xong việc, quả thật là tên hỗn đản. Nhan Hồng Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh đuổi người, trong lòng cảm thấy không vui, đầy rẫy cảm xúc bất mãn. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, và càng thấy rằng việc liên hệ với người này thật là quá khó khăn. Nhan Hồng Tân nhìn Lữ Thiếu Khanh, lên tiếng, công tử mong ngài giúp đỡ chúng ta. Không hứng thú, đi đi, nhanh chóng xuống thuyền, đừng ép ta phải ra tay, ta cũng không nương tay đâu. Cảm giác vô vọng tràn ngập trong lòng Nhan Hồng Vũ, cái tên này căn bản không coi cô là mỹ nữ. Đúng lúc này, Kế Ngôn bỗng đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn ra xa, tựa hồ có thể xuyên thấu không gian thời gian. Có người đến. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, hai tỷ đệ, nhìn nhau mờ mịt, đần độn nhìn Kế Ngôn đột nhiên đứng lên. Nhan Hồng Vũ nhìn vào Kế Ngôn trong bộ áo trắng phần phật, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Từ khi nàng lên thuyền đến giờ, Kế Ngôn vẫn luôn ngồi ở mũi thuyền, không hề động đậy, nói chuyện thì ít, hầu như không có gì, khiến người ta cảm thấy hắn rất bí ẩn. Kế Ngôn cảm nhận được điều gì đó, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được. Mặc dù thuyền đã đi hàng nghìn dặm, nhưng người đến không hề che giấu khí tức của mình, khí thế tỏa ra không kiêng nể gì, như mặt trời lóa mắt trên bầu trời, chỉ cần không mù, ai cũng có thể cảm nhận được. Khi người đến càng gần, Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân cũng cảm nhận được sự hiện diện ấy. Không khí như bị một sức mạnh vô hình bao trùm, nặng nề như bão tố sắp nổi. Tất cả âm thanh như bị nuốt chửng, áp lực vô hình khiến hai tỷ đệ cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể như bị một tòa đại sơn vô hình đè ép, không thể động đậy. Đây là một loại cảm giác bản năng, họ cảm nhận được có một sự tồn tại kinh khủng đang tiến đến gần mình. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy sắc mặt đệ đệ tái nhợt, không chịu nổi sức ép, quỳ xuống đất, hai tay chống xuống mặt đất, hít thở khó khăn, áp lực trong không khí khiến hắn vô cùng thống khổ. Nhan Hồng Tân bị thương nghiêm trọng, chưa được chữa trị, dưới tình trạng này, vết thương lại vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Nhan Hồng Vũ muốn giúp đệ đệ, nhưng nàng cũng rất khó khăn, có lòng mà không có sức. Bỗng nhiên một cơn gió mát thổi tới, Nhan Hồng Vũ cảm thấy áp lực giảm bớt, áp lực vô hình trên người cũng tan biến. Hồ hồ, bên cạnh Nhan Hồng Tân, hắn ngồi thụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như vừa thoát khỏi cảnh chết đuối. mỗi lần hít thở như thể là một cuộc sống lại trở về, thật là phế. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt họ, lắc đầu. Nhan Hồng Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên sự cảm kích. Tùy hắn miệng lưỡi khó chịu, nhưng ít nhất cũng không phải là kẻ xấu, hắn là đã giúp họ giải trừ áp lực này. Trong lòng Nhan Hồng Vũ có chút cảm kích, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói, nhanh giúp hắn chữa thương đi, đừng để hắn chết trên thuyền của ta, điểm xấu sẽ không tốt đâu. Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm kích lập tức tan biến. Cái tên này thật sự khiến người ta không thể cảm kích, có lẽ hắn chỉ sợ đệ đệ chết trên thuyền của hắn mà ra tay giúp đỡ. Thật sự là ghê tởm, hừ, thật to gan. Một tiếng hừ lạnh vang lên, như gió lạnh thổi qua, một bóng người xuất hiện trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn vào họ. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến, không thể kiềm chế được, hoảng hốt la lên, Từ Cát, sắc mặt của họ kinh hoàng, giọng nói đầy sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. À, Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn, nhìn bộ dạng của các ngươi, hắn chắc chắn rất mạnh đúng không? Phong Lôi Giáo Nguyên Anh, Nhan Hồng Tân lo lắng không thôi, như một con cừu non bị sợ hãi, vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, cẩn thận, hắn mới chỉ 120 tuổi mà đã đạt đến Nguyên Anh, là một thiên tài, Lữ Thiếu Khanh lập tức coi thường, không thèm để tâm. Nhan Hồng Vũ cũng lo lắng, nhưng nàng trấn tĩnh hơn so với đệ đệ, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hắn là thiên tài Nguyên Anh, 3 năm trước đã bước vào Nguyên Anh kỳ, được vinh dự là Nguyên Anh trẻ tuổi nhất Đồng Châu. Nhan Hồng Vũ cảm thấy một kiếm vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh có phong thái vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại quá trẻ tuổi, tuổi trẻ, cốt linh, nàng cảm nhận rằng ngay cả mình còn không bằng. Người như vậy dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể nào vượt qua một Nguyên Anh được. Kiếm vừa rồi chắc chắn là dùng bí pháp gì đó. Tuy nhiên, lời khuyên của Nhan Hồng Vũ chỉ nhận lại một câu coi thường từ Lữ Thiếu Khanh, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, các người Đông Châu rốt cuộc đến mức này sao? Một tên như hắn cũng dám xưng là Nguyên Anh trẻ tuổi nhất Tề Châu. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân im lặng, đại ca, sao ngươi lại lo lắng như vậy? Ngươi có can đảm nói như vậy với một Nguyên Anh sao? Ha ha, từ trên trời, Từ Cát nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, không nhịn được mà cười vang, Từ Cát chấp hai tay sau lưng, đứng vững vàng, ngạo mễ nhìn xuống như một vị thần, ếch ngồi đáy giếng, xích trạch chi nghê. Sau đó, hắn khinh miệt nói, tự sát đi ta cho phép các ngươi đầu thai. Vừa dứt lời, một cỗ uy áp vô hình bỗng nhiên bùng phát, như phong bạo giữa trời, khiến mặt đất và cây cối đều bị ép xuống. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân mặt mày tái mét, hoảng sợ, trong lòng họ dâng lên tuyệt vọng, làm sao có thể ngăn cản kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Kế Ngôn cau mày, đột nhiên cảm thấy không muốn ra tay, quá yếu, hắn quay đầu sang nói với Lữ Thiếu Khanh, nếu không, ngươi đến đi, ngươi nghĩ lời sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ai trước đó không bà không tranh giành với ngươi, hơi yếu. Kế Ngôn thẳng thắn nói, hắn không có hứng thú với những kẻ yếu hơn mình, hắn thích đấu với những kẻ mạnh. Kế Ngôn đưa tay, Vô Khâu kiếm bay vào tay hắn, rồi lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, không hỏi gì sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, không có, bất diễn đi, tranh thủ thời gian làm thịt hắn. Từ Cát nghe được cuộc đối thoại này, tức giận đến mức suýt nữa mũi bị méo, đám tiểu hỗn đản này không biết trời cao đất rộng là gì sao? Hắn là Đông Châu thiên tài, sao đến lượt các ngươi, những tên tiểu tốt, lại dám chỉ trích, tốt. Từ Cát giận quá mà cười, ta xem như đã thấy cái gì gọi là cuồng vọng, ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem mấy người các ngươi rút hồn phách, điểm lên thiên đèn, để các ngươi thấy rõ ta rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân nghe xong, cả hai đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, hai người đại ca, các ngươi đang làm trò gì vậy? Các ngươi lại dám khiêu khích một vị Nguyên Anh tu sĩ, tại sao lại muốn chọc giận hắn? Một khi Nguyên Anh nổi giận, hắn sẽ ra tay không hề nương tay, các ngươi làm sao ngăn cản được? Hơn nữa, các ngươi rốt cuộc là người nào mà dám tự đại đến vậy? Các ngươi nhà các ngươi có biết không? Tỉ tỉ, xong rồi. Nhan Hồng Tân thấp giọng nói với Nhan Hồng Vũ, nếu không chọc giận Từ Cát, có lẽ còn có thể lợi dụng tính kiêu ngạo, khinh địch của hắn để tìm ra cơ hội trốn thoát. Nhưng giờ đây, khi đã chọc giận hắn, thì dù muốn tự sát cũng không có cơ hội. Nhan Hồng Vũ không nói gì, nhưng trong lòng nàng hoàn toàn đồng tình. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một chút thất vọng. Nàng từng cho rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có sự khác biệt, không ngờ cả hai đều giống nhau, đều tự đại, kiêu ngạo. Nhan Hồng Vũ trong lòng thở dài, cam chịu số phận. Ngay lúc ánh mắt tuyệt vọng của Nhan Hồng Vũ đang lộ ra, Kế Ngôn bắt đầu động, hắn bước lên một bước, như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, khí thế bộc phát mạnh mẽ. Trong mắt Nhan Hồng Vũ, thân hình Kế Ngôn bỗng trở nên vô cùng cao lớn, như thể hắn là duy nhất trong thiên địa này. Kiếm quang lóe lên, một luồng khí tức mạnh mẽ và kinh khủng dâng lên, kiếm ý như muốn xé toạc trời đất, kiếm ý như vũ bão, thiên địa chấn động, gió cuốn mây bay, Lúc đầu Tư Cát chỉ xem thường Kế Ngôn, hắn nghĩ rằng Kế Ngôn chỉ là một tên tiểu quỷ tuổi trẻ, không hiểu gì về thế giới rộng lớn. Nhưng khi Kế Ngôn tung ra một kiếm, Tư Cát ngay lập tức nhận ra mình sai rồi, sai hoàn toàn. Một kiếm này, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ hay Hậu Kỳ cũng không thể phát ra được. Trước kiếm này, Tư Cát cảm thấy mình như một đứa trẻ đứng trước uy lực của thiên đạo. Thậm chí, trước kiếm này, Tư Cát cảm nhận được khí tức sắc bén, khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Đây là điều mà một tu sĩ Nguyên Anh có thể lĩnh ngộ sao? Đây là một người có thể hiểu được kiếm ý sao? Hắn tự hỏi, liệu Kế Ngôn có phải là con riêng của thiên đạo không? Tư Cát đã đạt tới Nguyên Anh, và sau đó mới lĩnh hội kiếm ý. Trước kia, hắn tự tin rằng kiếm ý của mình là vô địch thiên hạ. Nhưng giờ đối mặt với một kiếm kinh khủng của Kế Ngôn, hắn cuối cùng hiểu được thế nào là chỉ là trò trẻ con, kiếm ý của hắn thật sự là không đáng gì cả. Dù sao, Tư Cát cũng là Nguyên Anh. Sau khi hết khiếp sợ, hắn bắt đầu phản kháng. Ta là Nguyên Anh, ngươi cũng là Nguyên Anh. Dù cho kiếm ý của ngươi mạnh mẽ đến đâu, ta không tin không thể ngăn cản được. Nhưng Tư Cát lại phát hiện mình sai lần nữa. Hắn không thể ngăn cản nổi một kiếm này. Kiếm này giống như là do kiếm thần tự tay xuất thủ, thế không thể nào chống lại được. Dù Tư Cát dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể cản lại. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng thảm, rồi bị nghiền nát trong kiếm quang. Khi kiếm quang tắt đi, Tư Cát đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, hai tỷ đệ, sợ hãi nhìn Kế Ngôn. Họ bị dọa choáng váng. Một kiếm, chỉ một kiếm mà Nguyên Anh Tư Cát đã bị tiêu diệt, không còn một mảnh. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể trốn thoát. Thật sự quá kinh khủng, không trách được. Khi Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tư Cát, hắn có lý do của mình. Trước mặt Kế Ngôn, ai dám xưng là thiên tài, và Tư Cát lại quá vô dụng đến mức không thể đỡ nổi một kiếm. Hắn hoàn toàn không có gì để biện minh. Vì vậy, trong lòng Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, họ cũng không thể không cảm thấy khinh bỉ Tư Cát, quá xấu hổ cho Nguyên Anh. Kế Ngôn thu kiếm lại, Thanh Ngô Khâu kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, quay một vòng trên đỉnh đầu hắn, rồi lại tiếp tục tiến về phía mũi thuyền, chờ đợi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chưa hài lòng, giọng nói có chút thất vọng, quá yếu. Đây là Nguyên Anh của Đông Châu sao? Hắn lắc đầu rồi lại ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt nhập định. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân nghe thấy câu này, không biết phải phản ứng thế nào. Trong lòng họ có vô số lời muốn nói, nhưng lại không biết phải chửi cái gì. Họ chỉ cảm thấy nghẹn ngào, khổ sở và bức xúc. Cảm giác khó chịu này khiến họ muốn phát điên. Nhan Hồng Vũ nhìn Kế Ngôn, bờ môi nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt hiện lên sự lạ lẫm, sắc mặt cô thậm chí hơi ửng đỏ. Lúc trước, khi Kế Ngôn nói Tư Cát quá yếu, cô còn tưởng rằng Kế Ngôn đang tự kiêu, không hiểu rõ sự nguy hiểm, chỉ là một người nóng nảy. Cô đã thất vọng về Kế Ngôn, cảm thấy rằng vẻ ngoài của hắn tuy có vẻ uy nghi nhưng không đáng tin. Nhưng bây giờ nhìn lại, Kế Ngôn không hề nói dối. Tư Cát quả thật là quá yếu, chỉ một kiếm là đã bị đánh tan thành cạn bã. Nếu không phải là yếu thì là gì, thật sự quá mạnh mẽ. Cuối cùng, Nhan Hồng Vũ chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung Kế Ngôn. Cô nhìn áo trắng bay trong gió, ngồi trên mũi thuyền, trong lòng không khỏi có chút dao động. Tuy nhiên, Kế Ngôn vẫn chỉ ngồi ở đó, tự cao tự đại, không muốn giao tiếp, dường như không muốn ai lại gần. Không ai dám tiến lại gần hắn, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh. Hắn bước tới, chỉ tay vào Kế Ngôn, thở hồng hộc rồi mắng lớn, làm gì, làm bộ à. Biết rõ người lợi hại, một kiếm chém hắn chết, có phải rất uy phong không? Nguyên Anh của người đâu? Chữ và giới chỉ ngươi không giữ lại à? Ngươi thật thanh cao, có thể cho ta chút gì đó không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Ta giết chết Nguyên Anh, ít nhất cũng giữ lại cái Nguyên Anh, ngươi lại không cho ta gì cả. Ngươi có ý tốt sao? Kế Ngôn quát lớn. Im miệng đi, ra xa chút. Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn không hề bị lay chuyển, càng thêm tức giận, gầm lên. Thật muốn đạp ngươi xuống thuyền. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, chưa thỏa mãn à, muốn đánh một trận không? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân nhìn nhau, không biết nên nói gì, cả hai đều im lặng, chẳng ai biết phải làm sao. Nhan Hồng Vũ nhìn Kế Ngôn, trong lòng thầm ngưỡng mộ, nếu như mình có thể giống Lữ Thiếu Khanh, có thể chạy đến bên Kế Ngôn để nói chuyện. Nếu được như vậy, cô nhất định sẽ mềm mỏng, tuyệt đối không giống như Lữ Thiếu Khanh, chỉ biết la mắng. Trong khi đó, Nhan Hồng Tân sau khi hơi phục hồi, chạy đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhan Hồng Tân mới chỉ 17 tuổi, tuổi tác không khác Tiêu Y là mấy, hắn lộ vẻ tò mò, hỏi về thân phận của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nhan Hồng Vũ cũng lắng nghe, cảm thấy rất muốn biết. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thực sự mạnh mẽ, chắc chắn là Nguyên Anh kỳ, hai người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến Nguyên Anh, nếu ở bất kỳ nơi nào, họ cũng là những người xuất sắc nhất. Nhan Hồng Vũ rất muốn biết, môn phái hay gia tộc nào mới có thể bồi dưỡng ra được hai cao thủ trẻ tuổi như vậy. Nhưng mà khi Nhan Hồng Tân chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn chắc chắn sẽ nhận lại một sự lạnh nhạt. Lư Thiếu Khanh không để ý đến vẻ mặt của Nhan Hồng Tân, chỉ lạnh lùng đáp, sao, muốn tra rõ lai lịch của chúng ta, muốn giết chết bọn ta sao? Ai có thể giết được các ngươi? Nhan Hồng Tân nói ra những suy nghĩ trong lòng. Công tử, thực lực của các ngươi mạnh như vậy, ai có thể đánh bại các ngươi? Ngươi quá tự cao tự đại rồi. Ngươi có thể sống đến giờ quả là một kỳ tích. Lư Thiếu Khanh không có nhiều thiện cảm với Nhan Hồng Tân, rõ ràng là cạm bẫy, thế mà hắn lại ngốc nghếch lao vào. Kết quả, giờ đây chính hắn cũng bị cuốn vào. Thật là không biết còn bao nhiêu đồ đệ ma quái ở ngoài kia. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú vào Nhan Hồng Tân. Cái đồ vật kia, ngươi còn giữ không? Không, không còn nữa. Nhan Hồng Tân ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Tự mình còn không bằng món đồ kia mà Lữ Thiếu Khanh để tâm đến. Không có sao. Lữ Thiếu Khanh cũng không bất ngờ, nói với giọng rất thực tế. Vậy thì tốt, các ngươi xuống thuyền đi. Lữ Thiếu Khanh lại đuổi họ đi. Hai tỷ đệ này đúng là phiền phức. Nguyên Anh đã xuất hiện rồi, phải nhanh chóng đuổi họ đi cho xong. Nhưng mà, Nhan Hồng Tân không phải kẻ ngốc, vội vã nói, công tử, ta biết nơi nào còn có một món đồ tương tự. Nếu công tử đã quan tâm đến món đồ kia, vậy mình sẽ nói cho hắn biết, có thể sẽ thu được chút cảm tình từ hắn, dần dần rút ngắn khoảng cách. Biết đâu một ngày nào đó, công tử vui vẻ nhận ta làm đệ tử, thiếu giáo chủ Phong, Lôi giáo tất tụ có một món. Nhan Hồng Tân vừa nói xong, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Nhan Hồng Tân với ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, giọng điệu đầy sự chán ghét. Ngươi có cảm thấy ta và ngươi đều không có đầu óc không? Muốn lừa ta, ít nhất phải nghĩ ra một lý do hợp lý chút chứ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sự hiện diện của Nhan Hồng Tân như một người ngu ngốc, thậm chí còn ngốc hơn cả sư muội của hắn. Trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí nhàn nhạt khiến Nhan Hồng Tân trong lòng run sợ. Hắn cảm thấy như mình đang đối diện với một con thú hung dữ, lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn. Lữ Thiếu Khanh giọng đầy khó chịu quay sang nói với Nhan Hồng Vũ, cô gái, tốt nhất là ngươi lập tức đưa đệ đệ xuống thuyền, nếu không đừng trách ta không khách khí, đi với những kẻ ngu xuẩn dễ dàng bị nhiễm thói xấu. Nhan Hồng Vũ theo bản năng liếc nhìn Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn không có bất kỳ phản ứng gì. Nhan Hồng Vũ tiến lên một bước, cúi đầu chào Lữ Thiếu Khanh, công tử, tôi xin thầy đệ đệ xin lỗi ngài. Nàng không tin vào lời của đệ đệ, làm sao lại có sự trùng hợp như vậy. Đệ đệ à, ta hiểu rõ ngươi căm ghét hắn, nhưng cũng không nên nói dối như vậy. Nhan Hồng Vũ quay sang lắc đầu ra hiệu cho đệ đệ đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thực lực rất mạnh, không thể tùy tiện gây thù chuốc oán, xin lỗi không cần, xuống thuyền ngay. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng không thể nghi ngờ, khiến Nhan Hồng Vũ hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh không phải nói suông, hắn thật sự rất lạnh lùng và vô tình. Nhan Hồng Tân vội vàng giải thích, trên mặt còn mang vẻ ngây thơ và lo lắng. Công tử, không phải, ta nói thật mà. Tất tụ trong tay hắn thật sự có một món đồ, lúc đó, nhóm chúng ta cùng nhau tìm hiểu bí cảnh. Món đồ này có hai kiện, ta và hắn mỗi người một kiện. Nói xong, hắn còn giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Công tử, ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ hoài nghi. Thật sao? Thật. Nhan Hồng Tân nghiêm túc gật đầu, hắn không muốn đắc tội với Lữ Thiếu Khanh. Trong chuyện này hắn không dám nói dối. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi tùy tiện nói, ngươi lấy đạo tâm thề đi. Nhan Hồng Vũ suýt nữa đụng đầu vào thành tàu, tên này là ai thế? Nhan Hồng Vũ cảm thấy ấn tượng về Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn thay đổi, hắn quá cẩn thận. Sau khi Nhan Hồng Tân thề xong, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng tin tưởng lời hắn nói. Hắn không vội vàng đuổi người, ngồi xuống, vỗ vỗ mặt bung tàu, ra hiệu cho Nhan Hồng Tân cũng ngồi xuống, nói cho ta biết thực lực của Phong Lôi giáo như thế nào, có bao nhiêu nguyên anh, có hóa thần không? Nếu có hóa thần, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhan Hồng Tân cười khổ, Phong Lôi giáo có hai vị nguyên anh, Từ Cát và Tất Kiển, vừa rồi một người đã bị công tử giết, hiện giờ Phong Lôi giáo chỉ còn lại một vị nguyên anh khác, Tất Kiển, nhưng hắn thực lực rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở nhẹ một hơi, không có hóa thần thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Rất mạnh, mạnh đến mức nào? Nguyên anh hậu kỳ à? Nếu là nguyên anh hậu kỳ, dù hắn liên thủ với Kế Ngôn cũng không thể thắng nổi, chỉ có thể nhờ đến tổ sư và những đồ vật mạnh mẽ. Không phải nguyên anh hậu kỳ, Tất Kiển mới vừa đột phá lên nguyên anh trung kỳ không lâu, đó cũng là lý do vì sao Phong Lôi giáo lại tấn công gia tộc Nhan chúng ta. Nói đến đây, Nhan Hồng Tân trên mặt lộ rõ nét căm hận và thương cảm. Khi hắn lên nguyên anh trung kỳ, hắn liên thủ với Ngân Nguyệt Tông, nguyên anh tu sĩ, để đối phó với đại trưởng lão gia tộc Nhan chúng ta. Vì vậy, vì đại trưởng lão nguyên anh trung kỳ đó đã thất bại và gia tộc Nhan chúng ta rơi vào đại nạn, mới chỉ lên nguyên anh trung kỳ, tức là mới ở cảnh giới nguyên anh 4 tầng, so với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cả hai đều cao hơn hai cảnh giới, nên có chút phiền phức. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi có nắm chắc không? Có thể thử một chút, nếu không được thì liên thủ tiếp. Kế Ngôn đáp, giọng nói bình thản không chút dao động, như thể đối mặt với một con gà con, chứ không phải một nguyên anh trung kỳ đại năng. Ngươi á, đến lúc đó nhớ ra sức điểm, ta không muốn liên thủ với ngươi, sợ rằng không nhịn được mà đâm lưng ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu rồi quay sang hỏi Nhan Hồng Tân. Ngươi lúc này vẫn còn ngây ra, ngươi chắc chắn Phong Lôi giáo chỉ còn một nguyên anh, không có hóa thần. Nhan Hồng Tân khẳng định, công tử, ta có thể khẳng định. Nhan Hồng Vũ cũng đã ổn định lại tinh thần, bổ sung thêm. Công tử không cần lo lắng, Phong Lôi giáo mới lập chưa được 300 năm, giáo chủ là Tất Kiển, không có hóa thần. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm hơn, chỉ cần không có hóa thần, hắn sẽ không sợ. Còn Ngân Nguyệt Tông thì sao? Khi nhắc đến Ngân Nguyệt Tông, sắc mặt Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân đều hiện lên sự căm hận rõ ràng. Ngân Nguyệt Tông chỉ có một nguyên anh, là đại trưởng lão Ngân Nguyệt Tông, tên là Đạm Đài Trung, cảnh giới nguyên anh tầng 2. Nếu không có Đạm Đài Trung hỗ trợ, Tất Kiển mới bước vào nguyên anh trung kỳ sẽ không thể nào đánh bại được đại trưởng lão của gia tộc Nhan. Vì vậy, họ càng căm ghét Đạm Đài Trung vì không tuân thủ đạo lý. Biết rằng Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi giáo là hai thế lực mạnh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hài lòng. Không có hóa thần, vẫn có thể làm được một chút. Món đồ đó, nhất định phải có trong tay hắn, là vật thuộc về ma quái tiểu đệ. Đã nhìn thấy rồi, dù phải giết người phóng hỏa cũng phải có được. Nhìn thấy Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, cả hai đều mang vẻ chờ mong. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, họ mong đợi Lữ Thiếu Khanh ra tay. Đó là cách gia tộc Nhan họ báo thù, rửa hận. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi nói với hai người, các ngươi thề với đạo tâm đi, ta muốn xác định các ngươi không lừa ta. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân trong lòng cực kỳ phiền muộn, cảm giác như muốn tức đến thổ huyết. Đến giờ phút này, vẫn còn không hoàn toàn tin tưởng họ sao. Thấy hai người thề, Lữ Thiếu Khanh mới hài lòng gật đầu, rồi quay sang Kế Ngôn nói, ngươi có dám đi không? Kế Ngôn không mở mắt, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, sợ mất mặt à, không muốn gây chuyện. Lúc nào cũng điệu thấp làm việc, Nhan Hồng Vũ lập tức cảm thấy sắc mặt mình trở nên khó coi. Những lời này trước đó là Lữ Thiếu Khanh thường xuyên nói ra, liên tục cầu nhào với Kế Ngôn, nhưng bây giờ lại trình hắn muốn chủ động gây chuyện. Cái mặt này đánh rất đau. Nhan Hồng Vũ thầm nghĩ, nếu mình là Lữ Thiếu Khanh, có lẽ phải đánh một trận với Kế Ngôn mới đúng. Không phải, Lữ Thiếu Khanh không chút xấu hổ, ngược lại còn lớn tiếng mắng Kế Ngôn. Hai tỷ đệ của người ta bị người khác khi dễ đến mức này. Một gia tộc lớn như vậy mà họ chết đi, thật đáng thương, thật thê thảm. Ngươi thấy vậy mà không có ý định ra tay giúp đỡ sao? Ngươi có ý tốt gì không? Ngươi còn là nam nhân không? Ta xem ngươi chính là mẹ, ngươi và cái kiếm của ngươi đều giống mẹ, thân là chính nghĩa tu sĩ, gặp việc bất bình phải rút đao tương trợ, trời cao sáng tỏ, đạo lý rõ ràng, ta tuyệt đối không cho phép những chuyện bi thảm như vậy xảy ra. Việc này, ta phải quản, ta muốn vì hai người tỷ đệ này đòi lại công đạo. Lữ Thiếu Khanh nói một tràng với vẻ oai phong lẫm liệt, khi phách trình nhiễm bay thẳng lên trời, khiến cho người nghe phải cảm động. Nhan Hồng Tân cảm động đến mức không nói nên lời, đây mới chính là hình mẫu công tử chân chính sao. Còn Nhan Hồng Vũ thì chỉ biết che mặt, không dám nhìn thẳng vào, nàng tự nhủ mình đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nàng thầm rên rỉ, cái này thật là không biết ăn cái gì mà lớn lên. Nhan Hồng Vũ cảm thấy rất khó chịu khi gặp phải Lữ Thiếu Khanh, cô muốn mắng chửi hắn, nhưng lại không dám làm vậy. Lữ Thiếu Khanh khiến cô có cảm giác, một mặt thì giả vờ giữ thể diện, mặt khác lại vô cùng dày mặt. Tính cách của hắn càng khiến cô cảm thấy ghê tởm, vì hắn chỉ lo cho bản thân, tham lam và tàn nhẫn, ra tay quyết đoán mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Nhan Hồng Vũ không thể hiểu nổi, trong hoàn cảnh, khí hậu nào mà lại sinh ra được một con người như Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, thực lực của hắn lại rất mạnh, khiến người khác không thể làm gì được, điều này càng khiến cô thêm bực bội. Lữ Thiếu Khanh nói với Nhan Hồng Tân, Phong Lôi giáo thiếu giáo chủ ở đâu, dẫn ta đi, Phong Lôi giáo đã đánh lén Nhan gia chúng ta, hiện giờ chiếm cứ Trần Thành, nơi thuộc về Nhan gia, chắc chắn tất tụ đang ở đó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu hỏi rõ phương hướng, sau đó dùng linh lực điều chỉnh phi thuyền, lao nhanh về phía Trần Thành, hắn tự cho mình là chính nghĩa, tuyên bố, chúng ta sẽ đi đòi lại công lý cho các ngươi. Nhan Hồng Vũ nghe mà sợ hãi, đại ca, ngươi cứ như vậy mà đi Trần Thành sao? Giáo chủ Phong Lôi giáo là nguyên anh trung kỳ, các ngươi chẳng làm gì sao? Cô vội vã nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, thảo luận một kế hoạch cụ thể trước khi đi. Bàn bạc kỹ hơn? Lữ Thiếu Khanh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, như thể không hiểu tại sao Nhan Hồng Vũ lại nói vậy. Hắn nhìn cô một lúc rồi quay sang hỏi Nhan Hồng Tân, tiểu tử ngươi chắc chắn nàng là tỷ tỷ của ngươi sao? Con muốn bàn bạc sao? Không phải trong lòng nàng đang muốn trực tiếp giết Phong Lôi giáo để báo thù cho Nhan ra sao? Nàng nói vậy là có ý gì? Không muốn báo thù sao? Hay là các ngươi thử kiểm tra lại DNA đi? Nhan Hồng Vũ tức giận, không thể kìm chế được, nắm chặt tay lại và muốn lao vào đâm Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn báo thủ, nhưng đầu óc của ta không phải loại ngu ngốc. Với thực lực như vậy mà lao vào, đó không phải báo thủ, mà là tự tìm cái chết. Lữ Kiều Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi cần một kế hoạch sao? Kế Ngôn đáp lại, ngươi cần sao? Không cần một chút nào. Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Kế Ngôn lạnh lùng nói, không sai, Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Câu nói của Kế Ngôn không hề nóng nảy, trái lại, đầy sự tự tin. Chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng cảnh giới mà thôi. Kế Ngôn có sự tự tin rằng mình có thể chiến thắng. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân ngơ ngác. Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Đại ca, chỉ có các ngươi mới dám nói vậy. Hai người muốn thốt ra lời gì đó, nhưng lại không thể nói được, chỉ có thể kìm nén sự khó chịu. Cả hai cảm thấy thật bực bội. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cười nhạo. Dẫm lên rắn mà còn thấy ngạc nhiên sao? Tuy nhiên, Nhan Hồng Vũ cảm thấy không thể nhịn được nữa. Lần này nàng thật sự muốn chửi Lữ Thiếu Khanh. Công tử, Tất Kiển dù sao cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn nữa còn có Đạm Đài Trung từ Ngân Nguyệt Tông, Nguyên Anh Sơ Kỳ, hai người là tầng hai cảnh giới, vạn nhất chúng ta không đánh lại thì sao? Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh lại càng thêm khinh bỉ, không đánh lại thì chạy, có gì phải sợ, cô nàng này ngay cả đạo lý cơ bản cũng không hiểu sao, xem ra nhà họ Nhan cũng chẳng khá hơn, bị người diệt cũng phải. Nhan Hồng Vũ càng thêm lo lắng, đến lúc đó, hai vị chắc chắn sẽ không thể bảo vệ được hai tỷ đệ chúng ta phải không? Nếu như Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không địch lại, Tất Kiển là Nguyên Anh Trung Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ truy sát tận cùng. Chúng tôi thực lực yếu, chỉ cần gặp phải một chút cơ hậu kỳ tu sĩ, chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nhìn kỹ Nhan Hồng Vũ một cái. Người vẫn còn có chút đầu óc, nhưng cũng không nhiều lắm. Nhan Hồng Vũ cảm thấy kỳ quái. Sao hắn lại nói như vậy? Đến lúc đó, nếu muốn chạy trốn, ai còn quan tâm đến các người? Các người tự lo mà bảo vệ mình đi. Nhan Hồng Vũ tức đến nỗi không thể thở nổi. Quả thật là một tên ghê tởm, hắn cứ nói những lời thẳng thắn như vậy, chẳng phải người tốt gì, thực sự là không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh nữa, hắn quá khinh người, nói chuyện với hắn chỉ dễ khiến máu huyết dâng lên, có thể tức chết. Cả đường đi im lặng, phi thuyền bay nhanh, Trần Thành rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Khi phi thuyền vào Trần Thành, Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hàm răng nghiến chặt, hàm ý tràn ngập. Ngày xưa Nhan gia là chủ của nơi này, giờ lại bị người chiếm mất. Hai tỷ đệ hận không thể xông vào, xiết sạch Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng ở mũi thuyền, quan sát Trần Thành. Nơi đây giờ đã không còn vẻ náo nhiệt như xưa, chỉ còn lại sự âm u, tang tóc, người trên đường phố thưa thớt, đa số đều vội vã đi qua, cúi đầu không dám nói chuyện. Đệ tử Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo tuần tra cả trên trời lẫn dưới đất, như những con ác huyền, sát khí ngập tràn. Trong không khí, mùi tanh nồng nặc, khó chịu, tường thành đổ nát, mặt đất nhuốm máu. Mọi thứ như chứng tỏ sự bi thảm của Nhan gia. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân quỳ gối trên bung tàu, nhìn về Trần Thành, nước mắt đẫm ướt, nghẹn ngào không nói nên lời. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua Trần Thành, nhanh chóng nắm bắt được nhiều tin tức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quá ác độc, không chỉ muốn diệt tận cửu tộc, mà đến thập tộc cũng không buông tha, ngay cả phàm nhân cũng không tha, thật là tàn nhẫn. Theo lời bàn tán trong thành, sau khi hai phái đánh bại Nhan gia và chiếm Trần Thành, họ đã bắt đầu tiến hành thanh trừng. Tất cả các thành viên trong Nhan gia, dù là chi nhánh hay dòng chính, đều bị giết chết, không ai được tha, những người đầu hàng cũng bị diệt. Chỉ trong một đêm, hàng ngàn tộc nhân Nhan gia đã chết, hầu như không còn ai sống sót. Những ai có quan hệ thân thiết với Nhan gia, như những người từng nói chuyện hay kết thông gia với họ, cũng không thoát khỏi sự tấn công của hai phái. Rất nhiều người vội vàng phủi sạch mọi liên quan với Nhan gia. Trong vài ngày tiếp theo, khắp Trần Thành người chết như dạ, máu chảy thành sông. Đặc biệt, trong số những người chết có rất nhiều phàm nhân vô tội. Ông Vô Khâu kiếm bay đến, rơi vào tay Kế Ngôn. Dường như cảm nhận được sát khí từ chủ nhân, Vô Khâu kiếm pha ra ánh sáng nhạt và một luồng khí tức lạnh lẽo lan tỏa xung quanh. Kế Ngôn liền bay lên không trung, hướng về phía Trần Thành mà đi. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, mỉm cười khinh khỉnh. Chết chắc rồi, Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo đã làm chuyện này với phàm nhân, rõ ràng đã chọc giận Kế Ngôn. Hôm nay, hai phái này chắc chắn sẽ phải chịu diệt vong. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân hai người đều rất kích động, nhìn Kế Ngôn bay đi, trong mắt họ tràn ngập hy vọng, mong rằng Kế Ngôn sẽ giúp họ báo thù. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn đã rời đi, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng lại, không nhúc nhích, rồi quay lại nhìn hai người bọn họ với ánh mắt chăm chú. Công tử, còn có việc gì sao? Nhan Hồng Vũ trong lòng đầy nghi ngờ, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngài không đi cùng để hỗ trợ sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai rồi đáp, ta phải ở lại đây để nhìn các ngươi, tránh để các ngươi lén lút lấy trộm thuyền của ta. Thuyền của ta rất đắt đấy. Lữ Thiếu Khanh cười, nhưng Nhan Hồng Vũ thì tức đến phát điên. Tại Trần Thành, ngày xưa là địa bàn của gia tộc Nhan, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau, Trước mặt họ là những chén linh trà đang bốc khói nóng hổi. Một lão giả ngậm miệng, ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới đôi lông mày trắng, mang theo vẻ tàn nhẫn. Lão giả còn lại có khuôn mặt hiền từ, cười nhẹ như Phật Di Lặc, trông rất hòa nhã. Hai người chính là giáo chủ Phong Lôi giáo Tất Kiển và đại trưởng lão Mân Nguyệt Tông Đạm Đài Trung. Tất Kiển người gầy guộc, mỉm cười, đôi môi trắng xám giống hai chiếc lá liễu, lộ ra vẻ cay nghiệt. Hắn nâng chén linh trà lên, hít một hơi thật sâu, thể hiện sự hài lòng. Trà này thật không tệ, gia tộc Nhan đã diệt vong, đương nhiên có thể thưởng thức. Đạm Đài Trung cũng nâng chén, cười nhẹ, nụ cười của ông khiến người khác có cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, ai hiểu rõ về ông thì biết rằng ông là người giảo hoạt và tàn nhẫn. Ha ha, bây giờ cũng chỉ còn lại của chúng ta mà thôi. Tất Kiển cười khẽ, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. Gia tộc Nhan đã diệt, bây giờ ở Đông Châu chỉ còn hai phái chúng ta là bá chủ. Nụ cười của Tất Kiển là thật lòng, vì không còn gia tộc Nhan, hai thế lực lớn nhất ở đây chính là Phong Lôi giáo và Ngân Nguyệt Tông. Thêm nữa, trong ánh mắt hắn lộ ra một chút hứng thú, vì người mạnh nhất Ngân Nguyệt Tông bây giờ đang ngồi ngay trước mặt hắn, Đạm Đài Trung. Thực lực chỉ là Nguyên Anh tầng 2, không phải là đối thủ của hắn. Một Nguyên Anh trung kỳ như hắn thì có thể dễ dàng đối phó. Hắn tin rằng trong tương lai, Phong Lôi giáo sẽ thống trị nơi này. Thậm chí, trong ánh mắt của Tất Kiển còn lóe lên một tia ngoan độc. Nếu có cơ hội, hắn sẽ diệt trừ Đạm Đài Trung, để Phong Lôi giáo trở thành thế lực duy nhất. Đáng tiếc, suy nghĩ này của Tất Kiển rất nhanh bị xua tan. Gia tộc Nhan mới vừa bị tiêu diệt, chưa kịp ổn định, mà Ngân Nguyệt Tông lại là thế lực mạnh. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để đối đầu với họ. Chỉ làm như vậy sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác thu lợi. Đạm Đài Trung vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có chút nào là vui vẻ. Tất huynh, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Sao vậy? Vết thương đã tốt chưa? Tất Kiển trong lòng cười lạnh, hoa tay, uống một hớp trà, bình thản nói. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Để đối phó với lão già kia, không trả giá một chút thì không được. May mắn có Đạm Đài huynh giúp đỡ, nếu không thì khó mải khóm trai tất tụ vang lên. Phụ thân, phụ thân, phụ thân. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Tất Kiển liếc nhìn Đạm Đài Trung, khó chịu vì sự vội vã của con trai, liền quát nghiêm nghị. Có chuyện gì mà vội vàng vậy, không thể bình tĩnh một chút sao? Phong Lôi giáo đã diệt gia tộc Nhan và chiếm cứ toàn bộ địa bàn của họ. Tương lai, nếu tiếp tục mở rộng, hắn sẽ có thể thu về nhiều tài nguyên hơn, tiến thêm một bước để trở thành một trong những phái mạnh nhất Đông Châu. Là con trai của hắn, người thừa kế Phong Lôi giáo, từ giờ trở đi tất tụ phải học cách hành xử của một người thừa kế đại phái, không thể vì chút chuyện nhỏ mà vội vàng hấp tấp. Hơn nữa, Đạm Đài Trung còn ở đây, Phong Lôi giáo cần giữ thể diện, không thể để mất mặt. Tất tụ đã hơn 30 tuổi, đôi môi mang nét sắc bén, di truyền từ cha, khiến hắn có vẻ rất cay nghiệt. Tuy nhiên, lúc này mặt hắn lại đầy kinh hoàng, như thể gặp phải chuyện đại sự. Đến lúc sau, hắn nhìn thấy Đạm Đài Trung vẫn còn đứng đó, vẻ mặt có chút do dự. Nhìn thấy con trai như vậy, Tất Kiển càng tức giận, quát, chuyện gì, nói đi. Tất tụ vẫn không nhìn cha, ánh mắt hướng về phía Đạm Đài Trung, ý tứ rất rõ ràng. Đạm Đài Trung mỉm cười, đứng dậy, nói, Tất huynh, ta đi trước, không làm phiền các ngươi. Không cần, Tất Kiển ngăn lại, ánh mắt khinh bỉ, hôm nay có thể sụp đổ sao, nói đi. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, quan trọng nhất là không để Đạm Đài Trung coi thường. Phong Lôi giáo là đại phái, không thể để một vài chuyện nhỏ khiến người khác cười chê. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, Tất tụ ấp úng nói, Tế Thành xảy ra chuyện, hai phái chúng ta đệ tử tử vong, tổn thất rất lớn. Tất Kiển nghe xong, tức giận đến nỗi muốn đánh con trai. Một chút đệ tử chết đi, có gì ghê gớm? Hắn là đại môn phái, mất vài đệ tử có sao đâu. Hắn lại nhìn thấy Tất tụ như vậy, nghiến răng, là chuyện gì, nói rõ. Tất Kiển một lần nữa hung hăng chừng con trai, nhưng khi nghe nói Từ Cát đã chết, hắn không thể giữ bình tĩnh nữa. Cái gì? Tất Kiển nảy dựng lên, mặt mày giận dữ, quát lớn, Từ Cát đã chết, ngươi không đùa với ta đấy chứ? Nếu ngươi dám nói đùa với ta, hôm nay ta sẽ ra tay trừng phạt ngươi. Nghịch tử, phụ thân, con không dám. Đây là tin tức từ trong giáo, từ trưởng lão mệnh giản đã vỡ. Tất Kiển nghe xong, ngây người tại chỗ, không thể tin nổi. Mặc dù Từ Cát chỉ mới là Nguyên Anh, nhưng dù sao hắn cũng là một Nguyên Anh tu sĩ, sao có thể dễ dàng bị giết? Cho dù gặp phải kẻ mạnh hơn, có thể không đánh lại nhưng ít ra cũng có thể chạy trốn. Vậy mà hắn lại chết sao? Nhưng mà mệnh giản vỡ ta là sự thật, không thể chối cãi. Tất Kiển dù không muốn tin, cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Những trưởng lão kết đan khác và các đệ tử tinh nhuệ đều vô sự, chỉ có Từ Cát, một Nguyên Anh tu sĩ, đã chết. Điều này khiến tâm trạng hắn nặng trĩu. Nguyên Anh không phải là thứ dễ dàng có được. Việc thiếu đi một Nguyên Anh là một mất mát rất lớn đối với Phong Lôi giáo. Chuyện này là sao? Đạm Đài Trung bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, mặt mày thoáng tỏ ra bi thương. Tuy vậy, Nếu chú ý kỹ sẽ nhận thấy trong ánh mắt của hắn không hề có chút bi thương nào, chỉ có một vẻ cười nhạo nỗi đau của người khác. Chết cũng tốt, chết rồi, Ngân Nguyệt Tông này có cơ hội sao? Mất đi Tử Cát, thực lực của Phong Lôi Giáo sẽ bị giảm mạnh, khoảng cách giữa hai phái giờ đây gần lại. Đáng chết, Tất Kiển lấy lại tinh thần, tóc và râu dựng đứng, sát khí ngập tràn, ta nhất định phải chém hung thủ thành muôn mảnh. Đạm Đài Trung trong lòng vô cùng vui vẻ, nếu không phải vì thời cơ không cho phép, hắn còn muốn cười lớn một trận, tuy nhiên, ngoài mặt hắn lại tỏ ra bi thương. Nói với Tất Kiển, Tất Huynh bớt giận sự tình đã xảy ra, giờ chúng ta chỉ có thể làm mọi cách để báo thù cho Từ trưởng lão, nhường cho người phía dưới đi thăm dò, chúng ta sẽ ở đây chờ, những ai có dũng khí giúp Nhan gia, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Đạm Đài Trung nói lời này là thật lòng. Việc Nhan gia bị hủy diệt có phần công lao của hắn, hắn không thể để Nhan gia chết đi mà không ai báo thủ, chúng ta liên thủ dù đối phương có mạnh đến đâu, nhóm chúng ta cũng không sợ. Bỗng nhiên Tất Kiển và Đạm Đài Trung biến sắc, họ vội vã lùi lại, di chuyển đến cổng chân thành. Tại đó một thiếu niên áo trắng cầm kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Tất Kiển và Đạm Đài Trung nhìn nhau, sắc mặt đầy sự nghi ngờ. Dù thiếu niên này chỉ có khí tức bình thường, nhưng lại khiến họ cảm nhận được một loại phong mang ẩn chứa, giống như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ, khí thế mạnh mẽ, bức người. Cả hai liếc nhau, Tất Kiển tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào, ngươi muốn tính toán gì? Kế Ngôn nhớ lại lời dặn dò của Lữ Thiếu Khanh và im lặng, hắn không muốn để lộ thân phận, nhưng cũng không muốn dùng tên của người khác, thế nên, hắn chỉ lười nhác trả lời, không nói gì thêm, hắn chỉ đưa kiếm lên, chỉ về phía xa, về phía Tất Kiển và Đạm Đài Trung. Một cơn phong mang kiếm ý bất ngờ bùng phát, cơn gió đó như những cảnh cỏ dại phát triển cuồng loạn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời, lan tỏa khắp Trần Thành. Một cỗ kiếm ý kinh khủng tràn ngập khắp nơi, toàn bộ Trần Thành, mọi người đều cảm thấy rùng mình. Những người phàm nhân cảm thấy rét lạnh, cơ thể run rẩy, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ có một cảm giác mãnh liệt rằng dường như trời sắp sụp đổ. Các tu sĩ, so với phàm nhân, càng thêm sợ hãi, họ cảm nhận được kiếm ý vây quanh, như thể nó có thể chém giết họ bất cứ lúc nào. Họ cảm thấy có một vị thần linh xuất hiện trên không trung của Trần Thành, như là kiếm thần từ trên trời hạ xuống, mang theo một cơn sóng dữ dội, ám ảnh như quỷ mị. Bên cạnh Kế Ngôn, hoa cỏ và cây cối đều xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Kiếm ý gần như đã trở thành thực chất, Tất Kiển và Đạm Đài Trung đều biến sắc. Cả hai cảm nhận rõ ràng cỗ kiếm ý này, dù họ là Nguyên Anh, nhưng cũng không thể không lo lắng, tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự khủng khiếp của kiếm ý như vậy. Trước đây dù gặp phải đối thủ mạnh mẽ, họ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế. Nếu như trước đây họ còn nghi ngờ, thì giờ đây, hai người đã hoàn toàn khẳng định rằng Tư Cá chắc chắn đã bị Kế Ngôn giết. Tất Kiển sắc mặt tái xanh, sát khí bừng bừng, là người giết Tư Cá, ngươi và Nhan gia có quan hệ gì, dám đối đầu với Phong Lôi Giáo và Ngân Nguyệt Tông sao? Kế Ngôn lười biếng đáp lại, không muốn nói thêm, chỉ nhẹ nhàng rút kiếm, đánh một trận với ta. Kiếm quang lóe lên, bao phủ Tất Kiển và Đạm Đài Trung trong chớp mắt. Tất Kiển và Đạm Đài Trung tức giận đến nỗi mặt mũi xám xịt, họ là Nguyên Anh, vậy mà Kế Ngôn chỉ với một động tác đơn giản lại không coi họ ra gì, chuyện này không thể tha thứ, thật lớn mật. Cả hai đồng thời nhận ra thực lực của Kế Ngôn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tầng 2. Tất Kiển cười lạnh vì giận dữ, tốt, chỉ là một tiểu Nguyên Anh sơ kỳ dám gây sự trước mặt ta, thật là tự tìm cái chết. Đạm Đài huynh, sao hắn cho ngươi? Đạm Đài Trung nhanh chóng di chuyển thoát khỏi chiến trường, đứng xa quan sát. Tất Kiển trong lòng mắng thầm, dù Kế Ngôn chỉ có thực lực Nguyên Anh tầng 2, nhưng đã giết được Từ Cát, điều này khiến hắn phải chú ý. Hắn định giữ lại Kế Ngôn cho Đạm Đài Trung, nếu Kế Ngôn có thể giết được Đạm Đài Trung thì đó sẽ là điều tốt đối với hắn. Tuy nhiên Đạm Đài Trung rất lanh lợi, đã nhanh hơn một bước, khiến kế hoạch của Tất Kiển thất bại. Không thể làm gì khác, Tất Kiển chỉ còn cách ra tay. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ánh mắt lộ rõ hung quang, tiểu tử, chết đi, ngươi dám giúp Nhan gia, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Nhìn đáp lại hắn là một kiếm quang chói mắt, một kiếm rơi xuống, bao phủ Tất Kiển trong luồng kiếm quang. Hắn không thể không sắc mặt ngưng trọng, vội vàng lấy pháp khí ra để ngăn cản. Đó là một tứ phẩm pháp khí, nhưng nó có vẻ không quá mạnh mẽ, chỉ vừa đủ để ngăn cản kiếm của Kế Ngôn. Tất Kiển thấy mình có thể dễ dàng ngăn chặn một kiếm của Kế Ngôn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thực lực của ngươi, hắn chế giễu, chút thực lực ấy mà cũng dám đến khiêu chiến ta, muốn chết. Tứ phẩm pháp khí quay tròn lơ lửng trước mặt hắn, Tất Kiển cười lạnh, tỏ ra không coi trọng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Tất Kiển thay đổi mạnh, xoạt xoạt, tiếng động nhỏ vang lên, pháp khí quay tròn bắt đầu xuất hiện một vết rách nhỏ trên bề mặt. Vết rách đó từ từ lan rộng và mở ra, âm, một tiếng nổ vang lên, tứ phẩm pháp khí vỡ vụn, chia thành 5-6 mảnh, hoàn toàn hư hỏng. Cái này, Tất Kiền hoảng sợ, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ công kích của Kế Môn. Lực công kích quá mạnh mẽ, ngay cả tứ phẩm pháp khí của hắn cũng chỉ chịu đựng được một đòn rồi tan vỡ. Nhìn Kế Môn với vẻ mặt lạnh lùng, như thể không có gì trên đời có thể khiến hắn dao động. Sát khí trong mắt Kế Môn càng mạnh mẽ, rõ ràng là quyết tâm phải giết hắn. Đi chết đi, Tức Kiển gầm lên một tiếng, lần này hắn chủ động tấn công. Một khí tức mạnh mẽ và kinh khủng bộc phát, khiến Trần Thành như bị đẩy đến tận cùng của thế giới, cả thành phố dường như rung chuyển. Trên bầu trời, Tất Kiền hiện lên như một vị thần, tỏa ra khí tức khủng khiếp, khiến các đệ tử của Phong Lôi giáo trong thành đều sôi sục, vô cùng kích động. Uy Vũ, giáo chủ Uy Vũ, ha ha, giáo chủ thiên hạ vô địch, giáo chủ vô địch, Phong Lôi giáo vô địch, giáo chủ vạn tuế. Tất Tụ trên mặt lộ ra vẻ tự hào, đây là phụ thân của hắn. Hắn cười lạnh, khinh bỉ nhìn Kế Ngôn, không biết rõ trời cao đất rộng, không biết sống chết, cho là mình có chút thực lực vô địch thiên hạ, dám đến khiêu chiến phụ thân ta, sợ là không có cơ hội sống rồi. Những đệ tử xung quanh Phong Lôi giáo đều cười ầm lên, bàn tán về Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình, chỉ là một tiểu tử không biết sống chết thôi. Chờ xem, lát nữa sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, đắc tội giáo chủ rồi còn muốn cầu xin tha thứ. Ha ha, gia chủ mới là thiên hạ đệ nhất. Đạm Đài Trung nhìn Tất Kiền đang dần chiếm thế thượng phong, mặt mày không còn nụ cười, thay vào đó là vẻ lo lắng. Hắn thì thầm với chính mình, quá mạnh, có Tất Kiền ở đây, Phong Lôi giáo nhất định sẽ trở thành giáo phái mạnh nhất nơi này, ta còn thiếu một chút, cần nghĩ cách mới được. Hắn nhìn Kế Ngôn, dù có lúc đã rơi vào thế yếu, nhưng Đạm Đài Trung vẫn khẽ lắc đầu, không biết tự lượng sức mình, cứ tưởng kiếm ý của ngươi lăng lệ sẽ có chút bản lĩnh, nhưng chỉ là như vậy thôi. Giọng hắn đầy khinh bỉ và thất vọng. Hắn muốn Kế Ngôn trở thành mối uy hiếp với Tất Kiền, tốt nhất là hai người cùng lưỡng bại câu thương, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Đáng tiếc, Tất Kiền lắc đầu. Ở xa, trên chiếc thuyền lớn, Lữ Thiếu Khanh ngồi ở mũi thuyền, nhìn Trần Thành. Thần thức của hắn liên tục quét qua Trần Thành, nhưng về phần cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Tất Kiền, hắn lại không hề chú ý. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, hai tỷ đệ, lo lắng không thôi, ánh mắt cứ hướng lên trời, dõi theo trận chiến đang diễn ra. Cả hai thần sắc căng thẳng, tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không dám thở mạnh. Tất Kiền là nguyên anh trung kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu Kế Ngôn không thể đánh bại hắn thì tất cả sẽ vô nghĩa, thậm chí họ có thể không có cơ hội trốn thoát. Càng nhìn thấy Kế Ngôn có vẻ dần dần xa vào thế yếu, họ càng thêm lo lắng. Nhan Hồng Vũ không kìm được liền lít nhìn sang đầu thuyền nơi Lữ Thiếu Khanh ngồi. Cô nhận thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản ngồi ở mũi thuyền, không có vẻ gì lo lắng. Từ đầu đến giờ hắn không hề nhìn một lần vào cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Tất Kiển, như thể đó chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn thật là tuyệt tình, chẳng lẽ đối với mình cũng lạnh lùng như vậy? Nhan Hồng Vũ không nhịn được, lên tiếng hỏi, công tử, người không lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, chỉ đáp một câu lạnh lùng, lo lắng, lo lắng, lo lắng cái gì? Lo lắng sao không? Nhan Hồng Vũ tức giận, Kế Ngôn đang đối đầu với Tất Kiển, ngươi không có chút lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn không quay đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, ta lo lắng đấy, lo lắng cái gì? Nhan Hồng Vũ không hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, nói, ta lo lắng các người sẽ lén lút trộm lái thuyền của ta. Nhan Hồng Vũ tức giận muốn đánh hắn, nhưng lại không biết nói sao, thuyền của người ai mà thèm. Gia tộc Nhan chúng ta cường thịnh trước đây, 1000 chiếc thuyền cũng không thiếu, đâu cần lấy chiếc thuyền của ngươi. Ngươi không lo lắng cảnh công tử sao? Nhan Hồng Vũ vẫn không bỏ cuộc. Lữ Thiếu Khanh chỉ hừ lạnh một tiếng, không muốn trả lời thêm, vẻ mặt lười biếng. Từ xa, tiếng cười của Tất Kiển vang lên, giống như tiếng sấm rền, ha ha, tiểu tử, chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Tất Kiển đang chiếm thế thượng phong, dù Kế Ngôn có kiếm quang lăng lệ, kiếm ý phong mang, nhưng đối với hắn cũng không gây ra uy hiếp gì. Tất Kiển cảm thấy thực lực của Kế Ngôn chỉ đến vậy thôi. Trong lòng hắn nhẹ nhõm thở ra, dần dần cũng tự tin trở lại. Hắn nghĩ, ta là nguyên anh trung kỳ, 4 tầng cảnh giới, không phải loại tiểu gia hỏa như người có thể đối phó. Tất Kiển cười lớn, ha ha, tiểu tử ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta có thể cho ngươi làm đại trưởng lão của Phong Lôi giáo, thậm chí ta có thể cho ngươi làm thiếu gia chủ Phong Lôi giáo cũng không phải không thể. Khi Tất Kiển chắc chắn thắng lợi trong tay, hắn lại lên tiếng mời chào Kế Ngôn. Kế Ngôn thể hiện quá xuất sắc, khiến ngay cả Tất Kiển, một người như hắn, cũng không thể không cảm thấy yêu thích. Tuổi trẻ, thực lực mạnh mẽ, thiên phú hơn người, khí chất hơn người, dù là đối thủ, Tất Kiển vẫn có mấy phần quý trọng. Một hậu bối tuổi trẻ như vậy quả thật rất hiếm thấy. Trong lòng Tất Kiển, Kế Ngôn như một người thừa kế đáng mến, còn con trai của hắn lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Con trai của hắn đã hơn 30 tuổi mới chỉ đạt được trúc cơ kỳ, còn Kế Ngôn tuổi còn trẻ mà đã đạt tới nguyên anh kỳ. Tất Kiển không khỏi cảm thấy con trai mình như một đống cứt chó, căn bản không thể so sánh với Kế Ngôn. Tiểu tử, nhanh chóng đầu hàng, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Niêm Kế Ngôn vẫn đáp lại hắn bằng một kiếm. Một kiếm không mạnh, nhưng Tất Kiển dễ dàng tránh đi. Hắn giận dữ nói, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Người đã như vậy thì đi chết đi. Phòng Ma Đao, trên bầu trời, linh lực tụ lại, hình thành một thanh đao ma lớn, dài trăm trượng, màu xanh đậm. Mai đao tỏa ra linh khí xanh biếc, trên thân đao hiện lên các hình ảnh yêu ma quái quái, dữ tợn và kinh khủng. Tiếng gào thét của đao vang vọng trên bầu trời trần thành, cực kỳ chói tai và sắc bén. Vô số phàm nhân nghe được âm thanh đó đều bịt tai lại, kêu la thảm thiết, có người còn thổ huyết và ngất xỉu. Đi, cuồng phong gào thét, thanh đao ma xanh như một thần phạt, xé tỏa hư không, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Đối mặt với phong ma đao đang lao tới, Kế Ngôn không hề có bất kỳ biến đổi nào trong sắc mặt, cũng không có ý định tránh né. Hắn vung tay phải lên, kiếm quang vô khâu tỏa sáng, một kiếm vung ra, tạo thành một kiếm quang lớn, không kém gì phong ma đao, phong mang, và kiếm ý lại một lần nữa tràn ngập thế gian. Tất Kiển cười lạnh, vẫn là chiêu thức này, đối với ta thì đã vô dụng rồi, hắn lẩm bẩm, không biết sống chết. Tất Tụ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ và ghen tị. Hắn tức giận vì thấy phụ thân mình đã cố gắng mời gọi Kế Ngôn bằng những điều kiện phong phú, mà Kế Ngôn lại không chịu nhận lời. Tất Tụ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không thể kiềm chế được sự hận thù và ghen tị, thầm nghĩ, thật ghê tởm, thiếu gia chủ của Phong Lôi giáo chỉ có thể là ta. Phụ thân, tranh thủ thời gian giết hắn. Tất Tụ nhìn thấy Tất Kiển thi triển tuyệt chiêu phong ma đao, vui mừng đến mức không thể kìm nén, hắn chết chắc rồi. Đây là tuyệt chiêu đắc ý của phụ thân, cũng là một trong những chiêu bài mạnh nhất của Phong Lôi giáo, không ai có thể ngăn cản được chiêu này, hắn chết chắc, không thể thoát được. Hừ, tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Đáng tiếc, trước tuyệt chiêu này của giáo chủ, hắn sẽ chết không toàn thây, hồn phi phách tán. Xung quanh, các tu sĩ đều bàn tán xôn xao, cười lạnh, không ai tin rằng Kế Ngôn có thể sống sót trước một chiêu mạnh mẽ như vậy. Bành, đao và kiếm giao nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, vô số người xung quanh bị tiếng động làm cho choáng váng, thậm chí có người phun máu, ngất xỉu. Tất Tụ cũng không khỏi tái mặt, sắc mặt trắng bệch. Tất Tụ vui mừng hô lớn, kết thúc rồi. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn đờ đẫn, trên bầu trời màu trắng và màu xanh va chạm mạnh, rồi dừng lại một lúc, ánh sáng màu trắng bùng lên, chiếu sáng rực rỡ, kiếm quang lăng lệ, ngay khi Tất Kiển còn đang ngạc nhiên, đã bao phủ và thôn tính hắn. À cây, Tất Kiển kêu lên một tiếng thảm thiết, thanh âm vang vọng trên bầu trời trần thành. Đợi đến khi kiếm quang tán đi, thân hình Tất Kiển lại xuất hiện trên không trung, nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều im lặng, máu me đầy người. Cơ thể hắn đầy thương tích, khí thế mạnh mẽ từ kiếm ý và phong mang, khiến người ta sợ hãi. Dù Tất Kiển có linh khí hộ thể, trước kiếm ý mạnh mẽ này, hắn như tờ giấy mỏng manh, bị vô số kiếm khí gây thương tích. Kiếm ý xuyên qua vết thương vào trong cơ thể hắn, khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Tất Kiển vốn đã bị thương, thực lực ban đầu chỉ phát huy được 7-8 phần, giờ lại bị Kế Ngôn đánh trúng, khiến cho vết thương sâu thêm, thực lực lại tiếp tục giảm sút. Tất Kiển nhìn Kế Ngôn, sắc mặt đầy sự hoảng sợ, phẫn nộ và oán hận. Hắn không thể tin được, ngươi còn giấu đi thực lực. Tất Kiển không thể tin nổi, lúc trước Kế Ngôn biểu hiện khiến hắn nghĩ rằng đối phương chỉ có vậy, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại giấu đi thực lực. Nếu không phải hắn đã thi triển phong ma đao, có lẽ Kế Ngôn vẫn còn tiếp tục giấu giếm thực lực. Kế Ngôn bình thản nói, xuất hết toàn bộ thực lực đi, ngươi như vậy quá yếu. Giọng nói của Kế Ngôn vẫn nhẹ nhàng, không chút dao động. Mọi người hiểu ra Kế Ngôn vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực, mà cố ý giữ lại một phần, chỉ để xem thực lực thực sự của Tất Kiển. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, đệ tử Phong Lôi giáo không thể tin được, Tất Tụ càng hoảng hốt, kêu lên, không, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể, phụ thân ta là Nguyên Anh Trung Kỳ, ngươi chỉ là một tên Nguyên Anh tầng 2 thôi mà. Vì sao phụ thân ta lại không thể đánh lại ngươi? Ngươi từ đâu xuất hiện, sao lại là yêu nghiệt như vậy? Đạm Đài Trung cũng không thể tin nổi, nét mặt của Tất Kiển dần trở nên u ám. Đáng chết, phải chăng là vì lúc giao chiến với đại trưởng lão Nhan gia, khi rơi xuống bị thương? Nhưng mà không thể như vậy được, ngươi không thể thua bởi hắn. Đạm Đài Trung do dự, nhìn Tất Kiển, ta có nên ra tay không? Giúp ngươi hay là chờ ngươi vẫn lạc? Ánh mắt Đạm Đài Trung lóe lên, trong lòng không ngừng cân nhắc, tốt, tốt, tốt. Tất Kiển nghiến răng, nhận ra được tâm tư của Kế Ngôn, trong lòng càng thêm căm hận, hận đến mức muốn phát điên. Ta, Tất Kiển, tung hoành Đồng Châu bao năm, lần đầu tiên bị người coi thường như vậy, tốt, tốt. Sát ý của Tất Kiển lan tràn điên cuồng như cơn bão sắp bùng nổ. Ta sẽ để cho người thấy được thực lực chân chính của ta. Hắn hét lớn, lôi ma đao. Ngay lập tức, bầu trời đen kịt mây, đám mây dày đặc như mực, bao phủ toàn bộ khu vực, vô số tia lôi điện lóe lên. Một thanh ma đao khổng lồ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, vô số tia lôi điện vọt vào thanh ma đao, không ngừng tụ lại, hình thành một thanh lôi ma đao khổng lồ. Một luồng khí tức khủng khiếp tràn ngập không gian. Cảm nhận được khí tức này, sắc mặt Nhan Hồng Vũ lập tức tái nhợt. Nàng không thể quên rằng đại trưởng lão Nhan già đã chết dưới một chiêu của loại lực lượng này, liệu có thể ngăn cản được không? Trong lòng nàng tràn ngập lo lắng. Và lúc này nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng cảm nhận được áp lực, liệu có phải hắn muốn đi hỗ trợ không? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biến mất, Nhan Hồng Tân vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi tỷ tỷ, ngươi nghĩ bọn họ có thể thắng không? Nhan Hồng Vũ nhìn lên bầu trời, nơi đang có lôi ma đao kinh khủng, chậm rãi lắc đầu, thần sắc đầy lo âu, không biết, chỉ có thể hy vọng họ có thể thắng. Dừng lại một chút, nàng nghiêm túc nói với Nhan Hồng Tân, đệ đệ, nếu sau này bọn họ thua, ngươi phải nghe lời ta, lập tức rời đi, càng xa càng tốt. Nhan Hồng Tân là hy vọng cuối cùng của Nhan gia, có hắn ở đó, Nhan gia có thể tái sinh, có cơ hội phục hưng. Nhan Hồng Tân kiên quyết lắc đầu, ta không đi, ta không muốn chạy trốn nữa. Mà lại, hắn tiếp tục, hai vị công tử nhất định sẽ thắng. Nhan Hồng Vũ thở dài, tin tưởng là một chuyện tốt, nhưng chênh lệch thực lực không phải chỉ dựa vào lòng tin là có thể thắng được. Tất kiểm thực lực mạnh mẽ, không khác gì đại trưởng lão, sao có thể thắng được hắn? Cảnh công tử chỉ là nguyên anh sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của hắn? Cho dù hai người hợp sức, chưa chắc đã thắng được, và còn có Đạm Đài Trung, sao có thể đánh bại được hắn? Nhan Hồng Vũ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, trong lòng không còn nhiều hy vọng. Lôi ma đao đầy uy lực nhanh chóng được ngưng tụ thành hình, hiển hiện trên không trung trần thành. Dưới thành, người dân càng thêm hoảng sợ, rất nhiều phàm nhân quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu, sợ rằng một đao kia sẽ rơi xuống. Nếu một đao này rơi xuống, trần thành cũng không còn tồn tại, đi chết đi. Tất kiển gầm lên, lôi ma đao mang theo vô số tia lôi điện, gào thét lao xuống, như thể xé nát toàn bộ hư không, khiến thiên địa phải chấn động. Kế Ngôn sắc mặt ngưng trọng hơn, cảm nhận rõ ràng một đòn này mang đến nguy hiểm. Tuy vậy, điều này vẫn không khiến Kế Ngôn lùi bước, linh lực vận chuyển, vô khẩu kiếm tỏa sáng, một kiếm vung lên, quang mang vạn trượng. Củ kiếm này, so với tất cả những lần trước, uy lực còn mạnh mẽ hơn, kiếm khí vô song bùng nổ, vươn lên trời trăm ngàn trượng, kiếm quang trở thành điểm sáng duy nhất giữa không gian, phong mang và kiếm ý mãnh liệt, lăng lệ không gì sánh được. Kiếm và đao lại một lần nữa va chạm, sóng xung kích như bão tố, hủy diệt tất cả, quét sạch bốn phương. Cây cối biến thành cho bụi, đất đai sụp đổ, vô số khe nứt lan ra khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn khiến thiên địa chìm vào loạn tượng. Ở dưới trần thành, bạch quang lấp lóe, những tu sĩ kịp thời kích hoạt trận pháp phòng hộ. Tuy vậy, dù có đại trận bảo vệ, trần thành vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, mặt đất vỡ nát, tường thành sụp đổ, tổn thất rất lớn. Khi cơn bão tạt qua, bầu trời và mặt đất lại trở về tĩnh lặng, mọi người đều ngừng thở chờ đợi kết quả của trận chiến. Khi bụi mù tan đi, Tất Tụ nhìn thấy hình bóng của phụ thân mình vẫn đứng vững trên trời, không hề lay chuyển. Tất Tụ vui mừng không thể tả, lớn tiếng gọi, phụ thân, là phụ thân hắn không có việc gì, ha ha, phụ thân thắng rồi, tiểu tử đã chết chắc rồi, ha ha. Nhưng chỉ mới cười được hai tiếng, Tất Tụ bỗng cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ, khiến hắn không thể tiếp tục cười nổi. Trên bầu trời, Kế Ngôn vẫn đứng thẳng, khí thế kiêu hãnh, so với khí tức yếu ớt của Tất Kiển. Khí tức của Kế Ngôn có phần yếu hơn một chút, nhưng sự khác biệt không đáng kể. Thân thể Kế Ngôn không hề có vết thương, vẫn thản nhiên, như tiên, không chút suy giảm. Trong khi đó, Tất Kiển lại càng trở nên suy yếu và chật vật hơn. Hắn không thể tin được nhìn Kế Ngôn, một chiêu vừa rồi phải chăng là chiêu mạnh nhất của Kế Ngôn sao? Là một nguyên anh trung kỳ 4 tầng, dù có bị thương, Tất Kiển cũng không thể dễ dàng bị một chiêu giải quyết. Nhưng Kế Ngôn lại có thể dễ dàng hóa giải, mà có vẻ như không hề hao tổn gì nhiều. Kế Ngôn thở dài thất vọng, cứ như vậy sao, không phải trào phúng mà chỉ là thất vọng. Tất Kiển phun ra một ngụm tiên huyết, không biết là do tức giận vì Kế Ngôn hay vì bị thương, hai mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên giận dữ, như một con sói hoang bị chọc giận. Đáng chết, người đi chết đi. Hắn không quan tâm đến việc cơ thể yếu đi, mà tiếp tục gầm lên, tấn công điên cuồng, như đã mất đi lý trí. Tuy nhiên, những đòn tấn công mạnh mẽ của hắn cũng không thể làm gì được Kế Ngôn. Mỗi lần tấn công, Kế Ngôn đều dễ dàng ứng phó. Ánh mắt Kế Ngôn trở nên băng lãnh, sát ý tràn ngập. Đến lúc này rồi, hắn không do dự nữa. Khi Kế Ngôn chuẩn bị ra tay, một luồng khí tức mạnh mẽ từ dưới đất bỗng bùng phát. Một thân ảnh mạnh mẽ lao ra từ mặt đất, bay thẳng về phía Kế Ngôn. Ha ha, tiểu gia hỏa, Đạm Đài Trung cười vang, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, như một con cáo già vừa mới bắt được con mồi. Hắn xuất hiện đột ngột như một thợ săn giỏi, chọn đúng thời điểm tấn công, muốn tạo cơ hội để đâm Kế Ngôn một đòn chí mạng. Kế Ngôn vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt của Tất Kiển bỗng trở nên ác liệt, khí tức lại tăng vọt, hắn không ngừng phát lực. Tất Kiển vung tay lên, một luồng linh lực mạnh mẽ hướng về phía Kế Ngôn, cười lớn: "Tiểu tử, ngươi quên đi còn có một người này sao?" Cuối cùng, Đạm Đài Trung quyết định giúp đỡ Tất Kiển. Tất Kiển lúc này thật sự không còn lợi thế gì, hắn tận dụng thời cơ, xuất thủ vào lúc thích hợp nhất, tạo ra một đòn tấn công nguy hiểm, đe dọa Kế Ngôn. Tất Kiển và Đạm Đài Trung đều là những con cáo già, phối hợp ăn ý, tấn công như giáp công, tràn ngập sát chiều. Kế Ngôn lúc này chỉ có thể chọn một phương án để đối phó, nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ phải đối mặt với một đòn tấn công khác. Dù là Đạm Đài Trung hay Tất Kiển, cả hai đều không phải là kẻ có thể khinh thường. Một khi Kế Ngôn bị trúng chiêu, không chết thì cũng phải trọng thương. Chỉ trong nháy mắt, Kế Ngôn đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Phải làm sao đây? Kế Ngôn không hề do dự, vẫn tiếp tục đối đầu với Tất Kiển, tựa như Đạm Đài Trung không hề tồn tại ở đây. Tất Kiển cười âm tàn, vẻ mặt dữ tợn. Đạm Đài Trung thấy Kế Ngôn dám coi thường hắn, không thèm nhìn đến hắn, sự giận dữ và sát ý trong lòng hắn bùng lên. Dù sao hắn cũng là Nguyên Anh, mặc dù chỉ là tầng hai cảnh giới, nhưng khi hắn ra tay mà Kế Ngôn lại dám không coi trọng, coi như hắn không tồn tại, đó là một sự nhục nhã trắng trợn đối với hắn. Đi chết đi! Đạm Đài Trung hét lớn một tiếng, khí thế của hắn như cơn sóng dữ dội, chặt chẽ khóa lấy Kế Ngôn. Hiện tại, cho dù Kế Ngôn có quay lại đối phó, cũng không thể ngăn cản được một chiêu này của hắn. Đạm Đài Trung tin tưởng rằng, dù Kế Ngôn có mạnh mẽ đến đâu, một khi bị hắn đánh trúng, Kế Ngôn cũng chỉ có thể chết tại chỗ. Khi hắn sắp đánh trúng Kế Ngôn, một giọng nói vang lên sau lưng Đạm Đài Trung: "Lão gia hỏa, đánh lén sao, hỏi qua ta chưa?" Giọng nói này xuất hiện đột ngột, giống như một cuộc tấn công lén lút, khiến Đạm Đài Trung giật mình. Trong khoảnh khắc, tóc gáy hắn dựng đứng, cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng. Hắn vội vàng lùi lại, dùng thuấn di để thoát ra, như một con chuột bị hoảng sợ, vội vàng muốn quay lại chui vào trong ổ của mình. Nhưng đã muộn, trong mắt Đạm Đài Trung, một vòng hàn quang lóe lên, và ngay lập tức, cả bầu trời như bùng cháy, ly hỏa phần thiên, lên.